nhân thực kiêng kỵ hung thú, so với tuyết lang cùng hắc thú còn muốn lợi hại không ngừng một chút. Nếu một cái lạc đơn thú nhân gặp lạc đơn nha thú, còn có thể thử đi khiêu chiến một phen, nhưng nếu là một cái lạc đơn thú nhân gặp hai chỉ trở lên nha thú, như vậy chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, có xa lắm không chạy nhanh chạy rất xa. Phía trước, Trần Liên ở đối mặt hai chỉ trở lên hắc thú, mà thiếu chút nữa đã bị xử lý, lúc này đây nhìn đến như vậy nhiều nha thú càng thêm cẩn thận, bọn họ hiện tại có 5 người ở, liền tính là gặp tam đầu nha thú, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian là có thể đủ bắt lấy. Nếu có thể gặp được một đầu lạc đơn, vậy càng đơn giản. Tưởng tượng đến nha thú kia tuyệt hảo thú cốt, tưởng tượng đến bọn họ như vậy tuổi trẻ là có thể đủ có được một thanh nha thú cốt chế tác vũ khí, ai, thiên, suy nghĩ một chút liền kích động đâu. Mà nghĩ đến Trần nói, hắn thấy chính là ước chừng có 20 mấy chỉ nha thú, nếu có thể đem này đó nha thú phân tán mở ra, từng cái đánh bại, kia bọn họ còn sẽ khuyết thiếu tốt vũ khí sao. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Trần bọn họ liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trực tiếp tìm được nha thú đại làm một hồi. Nói, nha thú chế tác vũ khí, bọn họ cũng đều biết thực hảo, chính là nha thú thịt rốt cuộc là cái gì tư vị, bọn họ đều còn không có hưởng qua đâu, hảo tưởng nếm thử a. Trần đám người nghĩ, cầm lòng không đậu liếm liếm môi, thời gian còn sớm, đem sự tình nói đơn giản một chút, đem 4 cái nữ nhân đều đưa về sơn động, làm chi nhìn lúc sau, bọn họ liền chuẩn bị đi trong rừng xem xét. Trương trầm giọng nói, một hồi tới rồi rừng rậm, chúng ta phân tán mở ra xem xét, tiểu tâm hành sự, nếu phát hiện nha thú động tĩnh, không cần xúc động, chúng ta cùng nhau trước hết nghĩ hảo đối sách, lại xem muốn hành động như thế nào. Trần đám người gật đầu, lập tức muốn đi, chỉ lại ngăn cản bọn họ. Các ngươi không thể như vậy, ta cũng phải đi xem xét nha thú tình huống. Nha thú à, đây chính là không tồi rèn luyện đối tượng, cường đại con mồi, luôn là có thể làm thú nhân càng thêm hưng phấn kích động, nhiệt huyết sôi trào, liền tính không thể dùng lực, nhưng tuyệt đối không thể khiếp đảm, chỉ cần là cái thú nhân, liền phải không biết sợ đi khiêu chiến. Chỉ trong ánh mắt là hừng hực liệt hỏa, là tràn đầy chiến đấu dục, hắn muốn đi khiêu chiến nha thú à. Chỉ có đối thủ cường đại, mới có thể đủ làm chính mình trưởng thành càng mau. Hào đi, kỳ thật hắn cũng tưởng chính mình săn bắt chính mình vũ khí tới, như vậy mới có cảm giác thành tựu sao. Chi nhìn Trần, lại vài người, sau đó ánh mắt đốn ở Trần trên người, nói, Trần, ngươi lưu lại, ta đi. Ngươi không phải vẫn luôn hận không thể dính ở kiều nha trên người sao, ở cái này nguy hiểm cho thời khắc, ngươi làm một cái thú nhân. Như thế nào có thể không bảo vệ ở bạn lữ nhà mình bên người? Đó là bởi vì ta muốn chứng minh cấp tiểu xem, ta là cường đại mà dũng mãnh thú nhân dũng sĩ á, ta muốn chứng minh, tiểu lựa chọn ta là nhất chính xác sự tình. So với nhất thời ở bên nhau, hắn càng muốn làm tiểu nhìn đến hắn cường đại được không, như vậy mới là một cái có thể bảo hộ chính mình bạn lữ hảo thú nhân. Chỉ xem đã hiểu hắn ánh mắt ý tứ, tức khắc mí mắt xuống phía dưới một phiết, trần trùi khinh bỉ. Được rồi, hôm nay liền chỉ ngươi ở chỗ này thủ, chúng ta hôm nay cũng chỉ là đi tra tình huống, hơn nữa nha thú nhiều như vậy, cũng không phải chúng ta một ngày hai ngày có thể tiêu diệt xong, ngươi còn sợ không có cơ hội không thành. Trương Liếc chỉ liếc mắt một cái, ngươi cái này độc thân cẩu làm gì muốn cấp chúng ta biểu hiện thời gian đâu, thành thành thật thật ở chỗ này bảo hộ giống cái an toàn sao. Ân, cứ như vậy, vậy vất vả ngươi, nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt thanh các nàng. Chúng ta liền đi trước. Chi khoe miệng chiều chiều nhìn mấy người chạy như điên mà đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, có biện pháp nào, ai làm hắn hiện tại còn không có bạn lữ đâu, liền tính thật sự giết một đầu nha thú, cũng không chỗ ngồi yêu sủng đi. Nhưng là kia mấy cái gia hỏa không giống nhau à, mỗi người đều vội vã ở từng người bạn lữ trước mặt biểu hiện đâu. Hắn như thế nào liền đã quên này một vụ đâu. Ai, tính, làm huynh đệ. Như thế nào có thể liền điểm này biểu hiện cơ hội đều cướp đoạt đâu, dù sao kia mấy cái không có nhân tính ra hỏa săn giết đến nha thú, cũng không phải ít hắn kia phân vũ khí, hắn liền hào phóng đem biểu hiện cơ hội nhường cho bọn họ hảo. Đối với các thú nhân chi gian kia một chút tiểu tâm tư hoàn toàn không hiểu, càng không biết bọn họ chi gian tới một hồi thế nào ánh mắt quyết đấu, thanh các nàng hiện tại chỉ đối nha thú xuất hiện cảm thấy khẩn trương cùng lo lắng. Ai nha? Không nghĩ tới Hồng Cốc rừng rậm sẽ xuất hiện nha thú A. Thanh cho tới bây giờ mới từ Trần cùng Tiểu Nha phát hiện nha thú tin tức chung phục hồi tinh thần lại, tuy rằng không có các thú nhân như vậy hiểu biết rừng rậm manh thú, nhưng là đối với những cái đó có thể bài thượng hào hung thú, chính là giống cái nhóm cũng là có điều nghe thấy. Ma nhát thú, bởi vì này hung ác tàn nhẫn, cùng với này cực phẩm vũ khí tài liệu mà bị các thú nhân rộng khắp truyền lưu, cho nên giống cái nhóm cũng là biết nhà thú tính nguy hiểm. Mà hiện tại gặp một đám nhát thú, không biết trương bọn họ có thể hay không có nguy hiểm a? Ý, người A cha A mô không có nói qua chuyện này sao? Không phải nói Hồng Cốc rừng rậm là tương đối an toàn địa phương sao, nhưng hiện tại như thế nào liền nha thú đều ra tới a? Ý lắc đầu, trong mắt cũng tràn đầy mơ hồ, nàng nói, không biết ta, không có nghe A cha cùng A mô nói qua, bọn họ trước kia ở chỗ này ngây người có vài tháng, nhưng là đều không có nghe nói có nha thú tung tích a. Chương 191, không có. Tiểu Nha cũng mặc kệ nơi này như thế nào sẽ xuất hiện nha thú, sơn xuyên con sông liền ở bên nhau, chẳng lẽ còn không cho phép những cái đó ở nhà mang phiền dã thú xuyến la cả. Nói, nàng vũ lực thật sự không kém, hắn cũng muốn đi khiêu chiến nha thú được chứ, tuy rằng biết nếu nàng nói ra, Trần nhất định sẽ cho nàng một cái dùng nha thú cốt đầu chế tạo ra tới vũ khí. Nhưng là làm một cái giống cái, không thể cũng không cần thường xuyên săn thú giống cái tới nói. Kêu cái gì đại kiện vũ khí hoàn toàn không có khả năng, nói không chừng, Trần sẽ cho nàng một phen giao phay. Nhưng là nàng không nghĩ a, nếu chính mình có thể săn giết một đầu nha thú nói, kia xương cốt chẳng phải là nàng tưởng như thế nào liền như thế nào, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chỉ là hiện tại, kia mấy cái rõ ràng không có khả năng mang lên nàng. Mà nàng cũng không có khả năng không màng mọi người lo lắng, tuy hứng làm bậy trực tiếp một người chạy ra đi. Ai? Tính, vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Nếu là Trần bọn họ lộng tới nha thú nhiều, nói không chừng thật đúng là có thể thỏa mãn nàng, đến nỗi rốt cuộc như thế nào được đến, kia đến không có gì đáng để ý. Bên này chỉ nhìn mấy người phụ nhân ở thảo luận, biểu tình không che giấu đối liệt bọn họ lo lắng, trong lòng nhưng thật ra có nhàn nhạt hâm mộ, có lẽ hắn thật sự nên thừa dịp rèn luyện thời gian, tìm một cái bạn lữ đã trở lại. Người cô đơn cảm giác, thật là đủ rồi. Như vậy nghĩ, hắn nói, được rồi, các ngươi không cần lo lắng, Trần bọn họ lợi hại đâu, người cũng khôn khéo cơ linh, sẽ không biết rõ có nguy hiểm mà xông vào, lấy này lo lắng bọn họ, không bằng các ngươi trước làm cơm trưa, này cũng mau đến ăn cơm thời gian, ta đi bắt chỉ dưỡng trở về. Phần 125. Đại gia suy nghĩ một chút cũng là, vì thế tạm thời yên lòng chuẩn bị cơm trưa. Bất quá thực đáng tiếc, Trần bọn họ cũng không có trở về ăn cơm trưa. Một buổi trưa thời gian, Tiểu Nha các nàng đều không có đi ra ngoài, thẳng đến trạng vạng sắp trời tối thời điểm, nhìn đến Trần bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì trở về, thanh các nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào, không có bị thương đi? Nhìn bọn họ đem láo hổ cùng Sơn Dương vứt trên mặt đất, thanh các nàng trực tiếp vây tới rồi từng người nam nhân bên người lo lắng dò hỏi. Chỉ ở nhìn đến Trần bọn họ bốn cái khiêng chính là Sơn Dương, láo hổ, mà không phải hắn tâm tâm niệm niệm một cái buổi chiều nha thú, gấp không chờ nổi hỏi, nha thú đâu, không có gặp được sao. Tiểu Nha thấy Trần trên người cũng không có vết thương, trong lòng cũng yên tâm xuống dưới, nàng nói, nhưng cái đó nha thú đều ở nơi nào, biết rõ ràng. Ngày mai còn muốn đi. Hiện tại bọn họ không có đi săn giết nha thú trở về, hẳn là không có tìm được lạc đơn đi. Xác thật không có tìm được lạc đơn, Trần đối Tiểu Nha cười cười, nói, chúng ta tìm được nha thú lúc sau, theo bọn họ một buổi trưa, bất quá những cái đó nha thú đều ở cánh rừng một cái bên hồ bồi hồi, không có lạc đơn, vẫn luôn không có tìm được cơ hội, cho nên chúng ta tìm được nha thú tạm thời sống ở địa phương lúc sau liền tùy tiện săn hai con ngồi đã trở lại. Tiểu Nha gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ngày mai còn muốn đi nhìn xem, nếu vẫn là không thể tìm được cơ hội, chúng ta đây liền phải đi chủ động hấp dẫn nha thú lực chú ý. Nếu không thể vận may trực tiếp gặp được lạc đơn nha thú, như vậy không có cơ hội liền phải đi sáng tạo cơ hội, bọn họ có bốn người, phân công hợp tác, tin tưởng vẫn là có thể dẫn ra tới mấy chỉ nha thú, bất quá này đều phải từ từ tới. Các ngươi hẳn là mệt mỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Tiểu Nha nhìn trên mặt đất hai con ngồi, nghĩ làm chút cái gì hảo. Mà Trần Nhưng vẫn nhìn nàng, ôn nhu cười, tuy rằng Tiểu nói chính là các ngươi, nhưng kỳ thật hắn biết, Tiểu tỏ vẻ là phải cho hắn làm ăn ý tứ. Tuy rằng trong lòng cao hứng, tuy rằng Kiều không có hiểu rõ bọn họ như vậy biểu hiện như vậy rõ ràng, nhưng là Kiều Nha quan tâm cùng khẩn trương, hắn vẫn là cảm nhận được, quả nhiên, hắn như vậy nỗ lực kỳ thật vẫn là có hiệu quả. Bất quá Trần nhưng không nghĩ Kiều Nha mệt, liền nói, không cần phiền thoái, chúng ta thịt nướng thì tốt rồi. Thú nhân muốn ăn đều khá lớn, mỗi đốn muốn ăn xong rất nhiều thịt mới có thể đủ thỏa mãn. Hôm nay bọn họ cùng nha thú đấu trí đấu dũng, cũng lại là tiêu hao khá lớn một chút, cho nên bọn họ mới tìm được vẫn luôn láo hổ trở về. Kiều Nha nghĩ nghĩ, nói, hành đi, các ngươi thịt nướng, ta ở làm một chút tương ra tới, các ngươi thịt nướng thời điểm nhiều mạt một chút, ta ở làm rau dưa canh. Thú nhân đều là ăn thịt động vật, nếu không phải tất yếu, trừ bỏ thịt bọn họ đều không muốn ăn mặt khác đồ vật, Kiều Nha cũng không biết này đó kỳ lạ chủng tộc, không bổ sung vitamin có thể hay không có vấn đề, bất quá vẫn là theo bản năng mỗi cơm đều phải lộng một ít rau dưa làm chân ăn. Mà chờ đem Sơn Dương cùng lão hổ đều xử lý tốt, bên này Kiều Nha đã sớm đem bốn cái nữ nhân đồ ăn đều cấp làm tốt, vì phòng ngừa này đó các nam nhân không bụng, liền trước làm cho bọn họ liền đồ ăn canh ăn mấy cái nướng khoai. Tận cùng bên trong ăn nướng khoai, Trần híp mắt, nói, vẫn là tử quả cơm ăn ngon. Đặc biệt là tử quả cơm bồi Kiều xào đồ ăn, hắn có thể ăn xong rất nhiều, trực tiếp ăn đến no, liền thích nhất thịt nướng đều không thế nào ăn. Cứ như vậy hắn mỗi ngày buổi tối cũng là ngủ an ổn, một lần đói bụng tình huống đều không có xuất hiện. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, nô, cái kia bích cây rửa rễ cây cũng không tồi, chính là không thể đun nóng, lãnh vị thiếu chút nữa, không có tử quả cơm như vậy ăn ngon. Đúng vậy bích cây rửa rễ cây, lột ra ra ăn chính là lãnh cơm nắm, chính là ngươi muốn bắt nó đi đun nóng, muốn ăn cái nhiệt cơm, vậy hoàn toàn không thể nào, bởi vì bích cây rửa rễ cây một đun nóng. Liền biến thành mức trái cây. Hoàn toàn không có một chút hương vị mức trái cây, mặc kệ là nhìn vẫn là ăn, đều rất giống tiểu hấu tể bị phong hàn lúc sau, trong lô mũi chảy ra nước mũi. Ân, điểm này cũng là Kiều Nha không nghĩ tới. Cho nên như vậy mà là bích cây rửa rễ cây khuyết điểm đi. Bất quá, nếu bên trong thêm một chút muối, hoặc là khác có hương vị đồ vật, làm thành canh nói, kỳ thật cũng không có như vậy khó ăn lạc. Kiều Nha một bên hỗ trợ thịt nướng, đem ngoại tầng đã chín thịt nướng cắt bỏ, một bên nhàn nhạt nói, không nói sẽ tìm thời gian hồi thôn một chuyến sao, đến lúc đó nếu tử quả thành thục, chúng ta liền nhiều mang một chút tử quả ra tới. Trần cười, đúng vậy, ngươi nói không sai, ngươi thích ăn tử quả cơm, chúng ta lần sau nhiều mang một ít ra tới. Năm trước thời điểm, bởi vì Kiều Nha đã đến, cho nên đại gia đoán biết nguyên lai tử quả cũng là có thể ăn, không những có thể ăn, lại còn có ăn rất ngon. Có thể trở thành món chính. Có tử quả, bọn họ thôn năm trước mùa đông ngày, không còn có một người đói bụng, trước kia giống cái nhóm chuẩn bị rau khô, một quá xong mùa đông ngày liền sẽ không dư lại một chút, chính là lúc này đây, lại cơ hồ đều đem rau khô dư lại tới. Mà dĩ vãng thời điểm, tiểu hấu tể bởi vì không có thích hợp đồ ăn, luôn là ăn thịt băm, mặc kệ là tiểu thú nhân vẫn là tiểu giống cái đều là héo héo, chính là có tử quả lúc sau, có tử quả cháo. Cho dù mùa đông ngày, những cái đó tiểu gia hỏa một đám đều tung tăng nhảy nhót, dị thường hoạt bát. Đáng tiếc, tử quả vẫn là quá ít. Cho nên mùa đông ngày qua đi, mặc kệ là tiểu gia đình, vẫn là trong thôn tử quả, đều không có dư lại một cái. Bất quá năm nay bởi vì Kiều đề nghị, mọi người đều chuẩn bị chính mình nhiều loại một ít tử quả. Hơn nữa sau núi thượng những cái đó tử quả, năm nay trong thôn hẳn là sẽ không khuyết thiếu tử quả. Ân. Xem ra chờ tử quả thành thục thời điểm, bọn họ phải đi về một chuyến, nhiều mang một ít tử quả ra tới. Trần như vậy nghĩ, vui tươi hớn hở tiếp nhận Kiều Nha phiến xuống dưới thịt nướng. Chương 192, trí hoán nghiệm. Nha thú xuất hiện, là mấy cái mỗi ngày chỉ có thể đủ tìm so với chính mình nhược manh thú khiêu chiến thú nhân, nháy mắt kích phát rồi vô hạn nhiệt tình, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, rõ ràng ly trụ địa phương không phải rất xa. Giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm. Đôi khi, thậm chí buổi tối cũng đuổi không trở lại ăn cơm. Liên ở như vậy xúc động hạ, ngày thứ ba thời điểm, đi ra ngoài bốn người, rốt cuộc một người khiêng một con thật lớn nha thú đã trở lại, mỗi người kêu kêu một cái tươi cười đầy mặt. Đây là nha thú. Nguyên lai nha thú trưởng cái dạng này à, thoạt nhìn cũng không phải như vậy đáng sợ, còn không có liêu nha thú lớn lên xấu. Đúng vậy đúng vậy. Đều nói nha thú là thực hung ác dã thú, ta còn tưởng rằng sẽ thực xấu đâu. Không nghĩ tới còn có thể a. Thanh vài người vây quanh nha thú tả hưu xoay quanh, một bên kinh hô, một bên phát ra cảm thán, Kiều Nha khỏe miệng chịu chịu, bọn họ cho rằng đây là cái gì đâu. Ai quy định càng lợi hại hung mãnh dã thú liền lớn lên càng xấu. Đây là cái gì logic? Không chỉ có Kiều Nha khỏe miệng có chút run rẩy, chính là đầy mặt tươi cười Trần đám người, nghe được Thanh ba người nghị luận, trên mặt cười liền có chút cứng đờ. Nha thú sao? Kỳ thật lớn lên liền cùng không có cái mũi cùng đại lỗ thai voi không sai biệt lắm. Kiều Nha vước cằm, nhìn hình thể thật lớn nha thú, nói, các ngươi lập tức lộng như vậy nhiều nha thú trở về, này thịt là chuẩn bị ăn không hết ném. Hắc hắc, trong rừng như vậy nhiều con mồi, không sợ không có con mồi, lãng phí một chút không có quan hệ. Trương híp mắt nhìn trên mặt đất nha thú, đây là bọn họ vất vả 3 ngày mới săn giết trở về nha thú thịt kỳ thật không phải rất nhiều, bởi vì xương cốt rất lớn. Bất quá cũng đúng là bởi vì nha thú khung xương rất lớn, cho nên yêu thú xương cốt mới thích hợp làm đại kiện vũ khí. Trần đột nhiên nói, trong rừng nha thú còn có không ít, chúng ta hôm nay giết 4 đầu nha thú, nói không chừng những cái đó nha thú liền sẽ tìm tới, chúng ta mau một ít xử lý, tuyệt đối không thể làm những cái đó nha thú ngửi được hương vị. Đối không sai, chúng ta đem nha thú dọn đến thác nước bên kia đi xử lý, thác nước dòng nước đại, chúng ta liền tính xử lý, đem nội tạng gì đó ném vào trong nước, một chút đã bị hướng đi rồi, những cái đó nha thú liền tính muốn tìm cũng tìm không thấy. Vì thế trêu người ở sơn động trước thiêu một ít khí vị trọng tuổi gỗ, dùng khói xua tan nha thú lưu lại hơi thở lúc sau, liền khiêng chết đi 4 đầu nha thú đi thác nước bên kia. Thú nhân không hổ là tốt nhất đồ tể, thạch đao hào hào xôn xao, đao quang kiếm ảnh, thực mau liền đem nha thú thịt cấp toàn bộ cạo xuống dưới, mọi người trước mặt liền dư lại 4 pho thật lớn khung xương. Màu ngân bạch khung xương dưới ánh nắng chiếu xuống tựa hồ phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Không chỉ có là Trần này đó thú nhân bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, chính là Kiều Nha các nàng cũng một đám ánh mắt thần mê, nhìn khung xương ánh mắt, giống như là đang xem cái gì ô yếm chi vật. Khó trách nói nha thú cốt có thể chế tạo ra tốt nhất vũ khí, vừa thấy liền không tầm thường. Mọi người phụ họa gật đầu. Trương xem cùng trước mắt thật lớn khung xương, ánh mắt loe loe nói, chúng ta đều không thế nào sẽ mài rua vũ khí. Nếu này đó nha thú xương cốt làm chính chúng ta tới chế tạo vũ khí nói, kia cũng quá lãng phí, hay là nên còn đưa về thôn, làm trong thôn lão nhân cấp chúng ta chế tạo. Tuy rằng giao cho trong thôn lão nhân hỗ trợ, rất có thể sẽ bị tịch thu rất một nửa trở lên thú cốt, nhưng là kia có quan hệ gì, nguyên bản bọn họ trừ bỏ chính mình vũ khí ở ngoài, liền sẽ đem dư thừa yêu thú cống hiến cấp thôn. Khác nhau chỉ là ở chỗ, nếu chủ động cống hiến cấp thôn, còn có thể cấp trong nhà A Cha lưu lại một chút. Bất quá nói như vậy, rất có thể, liền chính bọn họ kia phân đều sẽ bị đại gia trưởng cấp trực tiếp tịch thu. Lý do sao? Tự nhiên là đương trưởng bối đều không có như vậy tốt vũ khí, tiểu tử nhóm như thế nào có thể lướt qua trưởng bối đâu. Hoặc là chính là, các ngươi này đó tiểu tử lớn lên sao phần lớn còn không có hiếu kính qua trưởng bối, này đó nhìn liền không tồi linh tinh. Nếu từ bọn họ trực tiếp giao cho lão nhân hỗ trợ chế tạo vũ khí, như vậy dư lại thú cốt, sẽ có trong thôn chế tạo ra vũ khí, sau đó từ trong thôn lão nhân đầu phiếu lựa chọn, muốn đem những cái đó vũ khí giao cho ai sử dụng. Ân, đó là thôn tài sản chung, xem như mượn, không thuộc về tư nhân vật phẩm, sớm hay muộn là phải trả lại. Phía trước kia một cái, đối bọn họ hoàn toàn không có chỗ tốt, cho nên vẫn là trực tiếp đưa đến trong thôn lão nhân trong tay tương đối hảo. Đến nỗi hiếu thuận trưởng bối, hắc, bọn họ không phải mỗi lần đều từ đây bọn họ tương đối lợi hại sao? Nếu như vậy lợi hại, chính bọn họ đi tìm nha thú đi a, hắc hắc. Nghe được Trương nói, lại ồm ồm nói, đang đợi chờ, trước đem trong rừng những cái đó nha thú đều bắt lại nói, sau đó cùng nhau đưa trở về. Trần đám người nghe được hắn nói, khoe miệng chịu chịu, cho rằng những cái đó nha thú là ngốc à, còn chờ ngươi sát đâu. Bất quá. Lời này cũng không sai, là nên muốn đang đợi chờ, này 4 con yêu thú chính là bọn họ suy nghĩ không ít biện pháp, một con cấp dẫn ra tới, dư lại nhưng còn có không ít đâu. Thiếu 4 đầu nha thú đàn còn không đến mức hỗn loạn, bọn họ vẫn là có thể ở lộng một ít, chỉ có nhiều lộng một ít, bọn họ vũ khí mới có bảo đảm đâu, phải biết rằng bọn họ cũng không phải là một kiện vũ khí là có thể đủ thỏa mãn. Mà bên này, Trần lại nói, đi. Nhất mấy ngày đều ở bên ngoài ăn không có hương vị thịt nướng, đều thật lâu không có ăn đốn tốt, chúng ta trở về nấu cơm ăn. Đúng, Trần nói không sai, ai, nói ta hiện tại bụng liền có chút đói bụng, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về nấu cơm, chúng ta cũng tới nếm thử này cũng nha thú thịt rốt cuộc thế nào. Xử lý thời điểm, nhìn này đó thịt hình như là cùng liêu nha thú không có gì bất đồng, hoa văn gì đó đều thực không tồi, vốt cũng không kém, hình như là thực cực phẩm thú thịt, nhưng là không có ăn dưới tình huống, ai cũng không biết này thịt nướng ra tới, xào ra tới sẽ là cái tình huống như thế nào. Phần 126. Ai, rốt cuộc trong rừng kỳ ba thu thịt vẫn là rất nhiều, liền tỉ như nào đó con mồi thịt, qua điểm làm, liền sẽ lên men phát khổ, lại tỉ như nào đó con mồi thịt, ngươi nấu rất non, nhưng ngươi nếu là cầm đi nướng, ha ha, nướng ra tới liền cùng than tuổi không có khác nhau. Liệt, ngươi đi kháng thịt, này bộ xương ta tới. Lúc này, một bên đã sớm nhìn đỏ mắt chỉ, một phen đẩy ra muốn đem chính mình nha thú thú cốt cấp khiêng lên tới liệt, trực tiếp cúng bái một phen nha thú khung xương, sau đó liền khiêng khung xương trước rời đi. Hừ, này đó đáng chết ra hỏa, phía trước rõ ràng nói tốt, có thể thay phiên đi săn thú, nhưng là này đàn vị ở giống cái minh tiền biểu hiện, có khác phái không có nhân tính ra hỏa, mỗi ngày đều lại là lừa dối, lại là uy hiếp đem hắn cấp bỏ xuống. Hảo, hôm nay bọn họ rốt cuộc thỏa mãn, hảo ra hỏa, một chút liền kháng bốn đầu nha thú trở về. Ngày mai nói cái gì cũng muốn đem một người kéo xuống tới, thay đổi thượng hắn, không đạo lý hắn liền mỗi ngày chỉ có thể trạch ở trong sơn động mặt, cùng là cái giống cái nghiên cứu như thế nào nấu ăn, bọn họ lại hạ tỉ đi theo các loại con mồi nắm tay đối nắm tay a. Có lẽ là cũng oán niệm quá lớn, liệt sờ sờ cái mũi, không dám đem trên người hắn khung xương cấp cướp về, thành thành thật thật đi đem nha thu thịt dùng lá cây cấp bao vây lại, đi theo mọi người phía sau. Trần đám người hai mặt nhìn nhau, xem ra lúc này đây là đem chỉ cấp đắc tội tàn nhẫn, tính, dù sao bọn họ cũng cùng nha thú khiêu chiến qua, còn một người khiêng một con trở về, ngày mai chỉ nếu muốn đi nói, vậy thỏa mãn hắn đi. Bất quá, ai thay thế đâu. Chương 193, thay lông chuyện này. Nha thú quả nhiên không phải ngu xuẩn, lại qua mấy ngày, liên tiếp bị trần mấy cái săn giết vài chỉ tộc nhân lúc sau, bọn họ liền biết có địch nhân ở cố tình săn giết bọn họ, chính yếu nhưng là, bọn họ lại không có phát hiện địch nhân bóng dáng, cái này làm cho nha thú thực khủng hoảng. Tiếp theo, dư lại bị phân tán mở ra, dư lại mười mấy chỉ nha thú, liền một đám rời đi hồng cốc rừng rậm. Chờ chân bọn họ lại một lần chuẩn bị dựa theo phía trước phương pháp, đem đã bị bọn họ phân tán mở ra nha thú, một đám dẫn ra tới xử lý thời điểm, lại phát hiện, bọn họ như thế nào đều tìm không thấy nha thú bóng dáng. Mọi người thở dài một hơi, cũng không có quá lớn thất vọng. Dù sao cũng là đã sớm đã nghĩ tới, chỉ là có chút đáng tiếc, lúc này đây nha thú chạy, tiếp theo muốn ở gặp được, liền không biết khi nào. Trừ phi đi nguy hiểm trong rừng chủ động tìm nha thú, bằng không giống như vậy vận khí tốt nha thú trực tiếp xuất hiện tình huống, cơ hồ là không có khả năng phát sinh. May mắn, trong tay bọn họ đã có 10 cụ nha thú khung xương, trong đó có 8 đầu đều là tuổi trẻ nha thú, 2 đầu là ấu thú, xương cốt đều cũng không tệ lắm. Nhất định có thể chế tạo ra không tồi vũ khí. Nha thú đều chạy, chân bọn họ liền thương lượng, đang đợi mấy ngày, bảo đảm nha thú thật sự biến mất lúc sau, bọn họ liền phải tuyển định 2 người đem đồ vật đưa về thôn. Ngày này lại là một đôi đối đi hẹn hò nhật tử, tiểu nha tự nhiên là cùng Trần cùng nhau hoạt động, này đã là bị nàng chính mình cùng với đại gia cam chịu sự tình. Tiểu nha đem đồ vật trước phóng tới trên lưng hổ, tiếp theo liền hướng lên trên bò, chỉ là... Đây là thứ gì? Tiểu nha một chảo, liền bắt một phen mao ra tới, ngạc nhiên nhìn trong tay xúc cảm cực hảo hổ mao, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng dạng cứng lại rồi trần, nói, ngươi đây là tới rồi thay lông thời gian. Cũng là hiện tại đều tới rồi mùa xuân, làm miêu khoa loại, bất chính là thay lông thời gian sao? Chân đỏ mặt, đều biết muốn nói gì hảo, là một con không có bạn lữ thành niên thú nhân, xử lý lông tóc chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên chỉ có thể dựa trước không dựa sau, cũng xử lý không hoàn thiện. Hắn càng là không nghĩ tới, sẽ bị tiểu cấp trảo ra một phen mau tới. Xong rồi, tiểu nhất định cho rằng hắn là một cái không yêu sạch sẽ thú nhân, có thể hay không không thích hắn, có thể hay không không cùng hắn lui tới. Chân bên này lo được lo mất, tiểu nha lại không có gì cảm giác, thay lông không phải thực bình thường sự tình sao, có cái gì hảo so đo, bất quá là phía trước không nghĩ tới mà thôi. Bất quá hiện tại thấy Trần vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, cũng nghĩ đến thú nhân xử lý lông tóc khó khăn tới, tưởng tượng đến các thú nhân biến thân hình thú, ở thay lông mùa, một đám trên mặt đất lăn lộn, hoặc là ngốc đứng cả người run á run á run bộ dáng, nàng liền có chút buồn cười. Ta cho ngươi làm đem lực đi. Xem ở Trần đối nàng thực tốt phân thượng, nàng liền cố mà làm một phen cây lược gỗ cho hắn hảo, này một thân đổi đi mau rất không xuống dưới, dính vào trên người phỏng trừng sẽ không có nhiều thoải mái. Lược. Trần nghĩ nghĩ trong nhà A Mô dùng để trải đầu lược, nghĩ đến Kiều Nha nói chính là cái kia. Chính là, Kiều, giống cái dùng lược đối chúng ta không có A. Bọn họ thú nhân lông tóc hậu lại nhiều, như vậy nho nhỏ lược căn bản là vô dụng. Tiểu Nha chừng hắn một cái, ta đương nhiên biết cái loại này tiểu lược đối với ngươi vô dụng, yên tâm ta cho ngươi làm một cái đại, càng rắn chắc. Sau đó Trần liền cảm động, chờ Kiều Nha cho nàng làm lược. Nếu là Kiều Nha biết, đưa một phen lược sẽ làm Trần loạn tưởng nói, phỏng trừng liền sẽ không như vậy hảo tâm. Ta làm ra tới ngươi sẽ biết, bất quá ngươi trước kia thay lông thời điểm, cũng là như thế này không để ý tới sao. Cho nên vừa đi vừa động. Hoặc là người khác không cẩn thận lôi kéo một xả, chính là một phen mau. Trần lại có chút mặt đỏ, ấp úng giải thích nói, ta còn không có bạn lữ, cho nên. Đây là không có bạn lữ thú nhân khổ bức, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình, liền lông tóc đều không có người xử lý. Khi còn nhỏ còn có A Mỗ, nhưng là lớn hơn một chút thời điểm liền không được, bằng không á cha sẽ ghen, bị tấu không muốn không muốn. Đến nỗi ngươi nói thú nhân huynh đệ. Hừ hừ. Trải lông như vậy thân mật sự tình, như thế nào có thể làm huynh đệ làm đâu, tự nhiên là muốn cho làm bạn lữ tới, đây chính là gia tăng bạn lữ phía trước cảm tình hảo phương thức. Bất quá lúc này đây thay lông, so với năm trước muốn đã muộn không sai biệt lắm một tháng tả hữu, tuy rằng có chút không rõ là bởi vì cái gì nguyên nhân, bất quá hắn vẫn là thật cao hứng. Mà bên này Kiều Nha hiểu biết gật đầu, thủ hạ động tác bay nhanh. Tới, thử một lần này đem lược có hay không dùng. Làm một cái lao hổ lược, tự nhiên là không cần như thế nào tinh tế, ngược lại là càng thô ráp càng tốt, cho nên Tiểu Nha nhưng thật ra làm cho thực mau, khi nói chuyện chính là một phen đặc đại hào cây lược gỗ. Nhìn thành phẩm, Tiểu Nha có chút mặt đỏ, này thô ráp cũng quá thô ráp một chút, chỉ có thể trong lòng an ủi chính mình, đây là bởi vì không có hảo công cụ nơi tay, cho nên chỉ có thể làm thành cái dạng này. Bất quá đã có răng, trừ bỏ thô ráp một chút, xấu một chút, dùng vẫn là có thể sử dụng. Chân bọn họ hóa thân hổ thú, lông tóc cũng không phải thực thô ráp, tương phản rất là cái loại này thực mềm mại nhu thuận, cho nên đảo cũng không cần đặc chế, dùng cứng rắn tài liệu đi chế tác lược. Kiều Nha tuyển dụng chính là cây đức thân cây, độ cứng còn thành, bất quá thật muốn nói chất lượng như thế nào, khu khu, này cái gì, có thể sử dụng vài lần liền không sai biệt lắm, dùng hỏng rồi ở làm là được, dù sao tài liệu cũng là thực dễ dàng đến. Trần có chút khẩn trương, ta yêu cầu như thế nào làm. Trước kia gặp qua A Mô cấp A Cha trải vớt lông tóc, lúc ấy A Cha là hóa thành hổ thú trực tiếp nằm bò liền hảo, chính là hiện tại đâu. Hắn hóa thành hổ thú, như thế nào cho chính mình trải vớt. Trần là có chút mộng bức. Bất quá hắn vẫn là trước hóa thân hổ thú, đại đại đôi mắt mở mịt nhìn Kiều Nha, hắn một con trước chân chính méo Kiều Nha cho hắn làm siêu đại bản cây lược gỗ. Nhìn cực đại lão hổ. Tiểu Nha đờ đẫn nói, tính, ngươi nằm bò, ta cho ngươi lộng. Đến vẫn là nàng nghĩ sai rồi, lớn như vậy một con láo hổ, nếu là dùng một phen tiểu lược, phỏng chừng cũng chỉ có thể cho chính mình lộng lộng trên đùi, cùng cái đuôi thượng mau đi. Này đến lộng tới khi nào đi? Cây lược gỗ từ láo hổ đầu bắt đầu một sơ mà xuống, thực mau liền bảo xuống dưới một đại rốn mau, Tiểu Nha vừa lòng gật đầu. Mà Trần cũng là thoải mái nheo lại đôi mắt, không chỉ là bị lược cào thoải mái. Còn bởi vì là lần đầu tiên hưởng thụ tiểu giống cái phục vụ, quan trọng là cái này giống cái là hắn vừa ý bạn lữ người được chọn. Loại này thân thể đến trong lòng đều vui sướng thỏa mãn cảm, làm hắn toàn bộ hổ đều thoải mái muốn rên rỉ. A, thật sự quá sung sướng. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, Tiểu Nha chỉ là trải như vậy một chút, thấy lược hiệu quả thực không tồi, liền vừa lòng đem lược đưa cho Trần. Được rồi, ta xem rất mau cũng không phải rất nhiều. Về sau ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, chính mình cào cào, hẳn là cũng có thể, có lẽ ngươi có thể thử xem dùng cái đuôi của ngươi. Tiểu Nha nhìn thoáng qua người nào đó đang ở véo ý ném cái đuôi, cảm giác linh hoạt tính vẫn là rất cường, cuốn lược cho chính mình trải lông, hẳn là thực dễ dàng đi. Thú nhân cái đuôi chính là tương đương với tay tồn tại, ở nào đó thời điểm so tay còn muốn lợi hại, cuốn lên tới bắt một phen lược vẫn là dư giả, Tiểu Nha nhưng thật ra không lo lắng này có lược, còn xử lý không được lông tóc. Hào đi, kỳ thật hắn chính là tò mò, muốn nhìn xem. Chương 194, tìm được lúa mạch. Thật lớn hổ mắt hiện lên một mạt tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng Kiều sẽ giúp hắn trải vớt đâu, nào biết chỉ là như vậy từng cái mà thôi. Bất quá, cũng so không có hảo, này lược vẫn là Kiều tự mình làm đâu. Thật lớn hổ khu dây lát gian biến thân vì anh tuấn đại nam nhân, Trần Ôn Hòa nhìn Kiều, tiếp nhận cây lược gỗ, nói, tốt, ta đã biết, cảm ơn Kiều. Không cần. Đơn giản như vậy sự tình, còn sẽ thực dễ dàng, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Phía trước nói phải về thôn một chuyến, các ngươi quyết định hảo ai trở về. Sự tình trong nhà, Tiểu Nha đều đã phiền toái mi, cho nên nàng cũng không có gì tất yếu trở về một chuyến, cho nên thật cũng không phải nàng không nghĩ trở về, chỉ là khó được ra tới, nàng cũng không tưởng đem thời gian lãng phí ở qua lại đường xá chung thôi. Ân, Trương nói mang Thanh trở về một chuyến, còn có chị cũng sẽ trở về, đến lúc đó nha thú xương cốt khiến cho bọn họ mang về. Trần đã biết Kiều Nha là không chuẩn bị trở về, cho nên hắn tự nhiên cũng không quay về, tuy rằng hắn có rất muốn đệ đệ muội muội, bất quá không có quan hệ, hắn chuẩn bị chờ Trương cùng chỉ trở về thời điểm, ở đi trong rừng trích một ít trái cây, làm cho bọn họ mang về cấp á mô cùng muội muội ăn. Đến nơi đệ đệ, thú nhân đều tương đối thích ăn thịt, nhưng là nơi này săn thú mang về rõ ràng không được, thịt sẽ hư rớt, vẫn là chờ về sau hắn trở về thời điểm. Lại cấp đệ đệ lộng hắn thích ăn thu thịt hảo. Thanh phải đi về a. Kia nha đầu nhưng thật ra không có cùng nàng nói. Hành đi, kia ngày mai chúng ta đi trong rừng đi một chút, đi trích một chút vị hảo một chút trái cây, làm Thanh mang về cấp thím ăn. Này khen ngược, hai người nghĩ đến cùng đi. Tiểu, ta cảm giác khá hơn nhiều, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Kiều nha chỉ là cho hắn trải một chút, nhưng là Trần vẫn là cảm giác được toàn cái gọi là có nhẹ nhàng. Nhìn xuống muốn run hai run dục vọng, hắn một lần nữa biến thân vì đại lão hổ. Lúc này đây thuận lợi nhiều, không có ở xuất hiện một chảo, chảo hạ tới một phen ma ô long, xấu hổ. Cảm giác đến Kiều Nha đã ngồi xong, Trần liền đứng lên, thân hình như điện, nháy mắt biến mất ở rừng rậm cuối. Mặc kệ đã tới rừng rậm vài lần, Kiều Nha nhất hưởng thụ vẫn là ở biển rừng bên trong xuyên qua, cái loại này tùy ý rong chơi, tự do thích ý, thoải mái. Đặc biệt là ngồi ở trên lưng hổ thời điểm, có một loại ở ngồi xe bay cảm giác. Cái loại cảm giác này chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là, sảng. Phần 127. À, hảo tưởng có một con chuyên trúc đại lão hổ, nghĩ như vậy đi nơi nào liền đi nơi nào, tưởng căng gió thời điểm, hoàn toàn có thể nói đi là đi, ai, lời nói cũng không thể nói như vậy, trước mắt này chỉ đại lão hổ, nhưng còn không phải là nàng sao. Không chỉ có thể chạy có thể nhảy, chạy như điên thời điểm còn có thể có phi giống nhau cảm giác, ân, quan trọng nhất là còn có thể ấm giường. Tiêu Nha cười trộm. Đình, Trần, dừng lại. Một lượt mà qua phong cảnh chung, Tiêu Nha đột nhiên phát hiện một mạt hình bóng quen thuộc, vội vàng sợ chụp dưới thân đại lão hổ. Chạy nhanh tốc độ chậm rãi chậm lại, thẳng đến cuối cùng dừng lại, đã khoảng cách phía trước nhìn đến đồ vật có trăm tới mễ. Bất quá này cũng vẫn là không có cách nào sự tình. Kiều, là phát hiện cái gì? Hắn nghe ra Kiều Nha ngữ điệu trung cao hứng, Kiều nhất định là phát hiện cái gì thứ tốt, mỗi lần nàng tìm được cái gì thứ tốt thời điểm, đều là cái dạng này, ngữ điệu vui sướng, hai mắt sáng lên. Trong mắt quang, làm người thấy chi, đồng dạng tâm sinh sung sướng. Toàn bộ Hồng Cốc rừng rậm, kỳ thật tại đây một tháng nhiều tháng thời gian, đều bị bọn họ cấp chuyển biến. Muốn thật nói có thứ gì, kỳ thật cũng sớm nên phát hiện. Sự thật cũng là như thế này, Tiểu Nha hiện tại phát hiện đồ vật, phía trước nàng liền gặp qua. Bất quá lúc ấy, thứ này ở nàng trước mắt chính là từng bụi cỏ dại. Đúng vậy không sai, chính là từng bụi cỏ dại, bởi vì, đồ vật còn không có trưởng thành thành thục, lúc ấy gặp được thời điểm còn chỉ là cây non, tự nhiên chính là giống như cỏ dại giống nhau tồn tại. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Nhìn trước mắt kim sắc sóng biển, Tiểu Nha cả người đều hưng phấn đi lên. Lúa mạch. Đúng vậy, không sai chính là lúa mạch. Trước mắt ước chừng có 2-3 mẫu đất kim hoàng sắc, đã thành thục lúa mạch, chính là nàng tìm hồi lâu, vẫn luôn khát vọng đồ vật. Đối với nàng tới nói, so với nhân sâm linh chi, còn muốn quan trọng đồ vật. Không nghĩ tới, trước kia như thế nào cố tình đi tìm đều tìm không thấy, bất quá tùy tiện ra tới đi một chút hít thở không khí, lại phát hiện thứ này. A, nàng sủi cảo, nàng xíu mại, bánh bao bánh quẩy, các loại ăn ngon bánh vân vân. Không nghĩ tới, này mùa hạ đều còn chưa tới, này lúa mạch cũng đã thành thục. Tấm tắc, phía trước nhìn đến thời điểm, vẫn là nửa tháng trước đi. Cũng mới liền nửa tháng qua đi, không nghĩ tới này lúa mạch lại trực tiếp cũng đã thành thục. Mùa xuân còn chưa qua đi, mùa hạ còn chưa tới, còn có một cái vạn vật thành thục thu hoạch quý. Này lúa mạch một năm chẳng phải là có thể thu hoạch rất nhiều quý, tấm tắc, quá nghịch thiên có hay không. Liền tính sản lượng không thể đi lên, liền chỉ cần này thành thục thời gian, thế giới này người cũng không cần lo lắng sẽ đói bụng đi. Thiên nhiên đã giao cho bọn họ như vậy đồ tốt, đáng tiếc, lại là cho tới bây giờ đều không có người phát hiện. Gì, thứ này, là kiều ngươi phía trước họa cái kia, gọi là tiểu mạch đồ vật. Lúc này Trần cũng thấy được trước mắt kim sắc song lúa, tổng cảm thấy thứ này rất là quen thuộc, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng là nghĩ tới, thứ này bất chính là phía trước tiểu họa ở gia thu thượng, làm cho bọn họ nhất định phải cẩn thận tìm đồ vật sao. Tiểu Nha nói qua, tiểu mạch cũng là lương thực chính, cùng tử quả giống nhau tồn tại. Đúng vậy, cái này chính là tiểu mạch. Tiểu Nha cho tới bây giờ mới bình phục tâm tình, gạo có tử quả, hiện tại lại có tiểu mạch. Cái gì mỹ thực còn không thể dễ như trở bàn tay đâu. Bất quá thực mau, nàng liền thấy ruộng lúa mạch bên trong bay tới rất nhiều điểu thú, lớn lớn bé bé điểu thú đều ở mổ những cái đó viên viên no đủ lúa mạch, thực mau liền có không ít mạch viên bị này đó điểu thú cấp ăn luôn. Tiểu Nha đôi mắt tức khắc liền đỏ, nếu bị nàng phát hiện, này đó lúa mạch chính là nàng, này đó điểu thú thật mẹ nó chán ghét. Trần, nhanh lên, cái này tiểu mạch thành thục, hấp dẫn tới không ít điểu thú. Lúa mạch đều phải bị bọn người kia cấp ăn sạch, ngươi đi giống hai tiếng, đêm này đó điểu thú cấp dọa đi. Như vậy nói thời điểm, Tiểu Nha liền đi vào ruộng lúa mạch bên trong, lấy ra thạch đao liền bắt đầu thu hoạch. Bởi vì đoán được này đó lúa mạch khẳng định còn sẽ sinh trưởng vài quý, cho nên nàng không có phá hư lúa mạch hệ dễ, vì làm này càng tốt sinh trưởng, nàng cũng không chê phiền toái đem mạch cán cấp cắt rớt. Dù sao nàng không gian cũng yêu cầu phân bón. Này đó mạch cán mang về có thể cho nàng làm phân bón. Lại thấy Trần còn đang ngẩn người, Tiểu Nha lập tức nói, thất thần làm chi, chúng ta mau một ít đem tiểu mạch thu, vừa lúc quá mấy ngày trường cùng chỉ không phải phải đi về sao, làm cho bọn họ mang một ít lúa mạch trở về, làm mi thím các nàng ở trong thôn loại thượng một ít, nói không chừng mùa đông ngày đã đến phía trước, còn có thể thu hoạch không ít tiểu mạch đâu. Nga nga, ta đã biết, Tiểu. Còn không có từ Kiều Nha hay thay đổi trên nét mặt hoàn hồn, chuẩn bị nàng một thúc giục, tức khắc có chút khẩn trương, bất quá nàng không có quên Kiều Nha phía trước lời nói. Vì thế một tiếng hổ thú từ hắn trong miệng rít gào mà ra, đem những cái đó veo ý hưởng thụ mỹ thực điểu thú cấp dọa, có chút trực tiếp chạy thoát, càng nhiều lại là trực tiếp bị hủ chết. Thấy một màn này, Kiều Nha có chút hắc tuyến, bất quá lại không có nói cái gì, thủ hạ tốc độ càng nhanh. Chương 195, trong đất mặt còn có. Chủ nhân, này lúa mạch không đúng a. Liên ở Kiều Nha hưng thú ngẩng cao, chuẩn bị một buổi sáng, liền đem này tam mẫu đất lúa mạch toàn bộ thu hoạch xong khi, trong không gian mặt tiểu linh lại là ra quét tới rồi cái gì, nhữ mày nói. Kiều Nha khỏe miệng cười cứng đờ, động tác ngừng lại. Làm sao vậy Kiều? Trần cũng học Kiều Nha bộ dáng, đang ở thu hoạch tiểu mạch, đột nhiên thấy nàng thần sắc biến đổi, sau đó dừng động tác. Còn tưởng rằng là đã xảy ra sự tình gì, vội la lên. Nga, không có gì, chính là nghĩ chúng ta đợi lát nữa khả năng muốn đi gọi những người khác lại đây hỗ trợ dọn lúa mạch đâu. Tiểu Nha đối Trần cười cười, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nguyên lai Kiều là lo lắng cái này à, Trần yên tâm xuống dưới, cười nói, Nga, không có việc gì, nơi này rất an toàn, đợi lát nữa ta trước lộng một xe trở về. Sau đó liền đi tìm liệt bọn họ lại đây dọn thì tốt rồi. Tiểu Nha cười cười không có đang nói cái gì, túi đầu làm bộ thực nghiêm túc ở thu hoạch lúa mạch, trong đầu lại hỏi, như thế nào không đúng rồi, chẳng lẽ này chỉ là lớn lên giống lúa mạch, lại không phải lúa mạch. Không đúng à, nàng phía trước rõ ràng liền hái xuống một viên tiểu mạch hưởng qua, đây là tiểu mạch, thu hoạch trở về đều có thể trực tiếp ma thành bột mì làm ăn, nơi nào liền có không đúng rồi. Không. Không phải, chủ nhân, ta chưa nói này không phải tiểu mạch. Tiểu Linh giải thích nói, chủ nhân, ngươi đào một viên tiểu mạch ra tới nhìn xem sẽ biết. Tiểu mạch căn bản còn có cái gì? Nói như thế nào đâu, giống như là đậu phộng giống nhau, này tiểu mạch phía dưới cũng mọc đầy từng viên ngật đáp giống nhau trái cây. Hơn nữa, nàng cẩn thận phân tích một chút, những cái đó trái cây, kỳ thật cùng tiểu mạch trái cây chính là giống nhau. Bất quá nàng thấy thế nào, đều cảm thấy, kỳ thật chủ nhân lúc này đây là phân sai rồi chủ yếu và thứ yếu, kỳ thật này trước mắt tiểu mạch, dưới nền đất mặt đồ ăn hẳn là nàng trái cây mới đúng, mà mặt trên sao, cũng không thể nói không phải, nhưng nghĩ đến, phải nói là hạt giống càng phù hợp. Tiểu Nha sửng sốt. Tiếp theo liền dựa theo Tiểu Linh nói, xoay người, ngồi xổm xuống, trực tiếp liền trong tay thạch đao liền bắt đầu đem tiểu mạch bên cạnh bùn đất cấp lột ra, cũng không có nhiều động tác, nàng liền phát xuống đất bên trong đổ vật. Hảo cái đen tuyền, cùng vó ngựa nhan sắc hình dạng không sai biệt lắm, lại muốn lớn hơn một chút ngật đáp xuất hiện ở trước mắt. Đây là thứ gì? Không nhìn lầm nói, ngoạn ý nhi này là tiểu mạch hệ dễ mọc ra tới đồ vật, mà nàng trong trí nhớ tiểu mạch, nhưng không có như vậy ngoạn ý nhi. Chẳng lẽ thật đúng là chính là ruộng lúa mạch bên trong còn dài quá một mảnh vó ngựa? Bất quá vó ngựa đã thành thục, cho nên chúng nó mầm tạ rớt, dư lại mãn đương đương trái cây. Hiển nhiên cũng không phải như vậy. Tiểu Linh đem chính mình suy đoán đều nói cho Kiều Nha. Kiều Nha đồng tử hơi hơi phóng đại, thật giống như là bị dọa đến giống nhau. Nàng đem nhìn đến mấy cái ngật đáp cấp đào ra tới, nói, cho nên, ngươi nói kỳ thật này mấy cái ngoạn ý, cũng là tiểu mạch. Không chờ Tiểu Linh trả lời, Kiều Nha trực tiếp dùng tay bẻ ra một cái màu đen ngật đáp, cùng mặt ngoài kia một tầng màu đen ra hoàn toàn không giống nhau nhưng là, bên trong là bạch bạch thịt quả. Một cổ độc thuộc về tiểu mạch mùi hương truyền đến, Tiểu Nha càng chấn kinh rồi. Này, này thật đúng là lúa mạch. Lại nhìn nhìn đã bị thu hoạch xuống dưới kia nhất xuyến xuyến viên viên no đủ tiểu mạch, nhìn nhìn lại trước mắt nắm tay một phần năm đại màu đen ngật đáp, quả nhiên thế giới này đồ vật, vĩnh viễn không phải nàng có thể lý giải. Thật là quá thần kỳ được chứ. Bất quá nếu phía dưới đồ vật muốn đào ra, vậy tỏ vẻ lưu lại mạch cán cũng muốn bị móc xuống đi. Xem ra Tiểu Linh nói không sai, này mạch cán mặt trên tiểu mạch hẳn là này tiểu mạch hạt giống, mà phía dưới mới là trái cây. Chỉ là tưởng tượng đến phía trước gặp được những cái đó điều thú, có lẽ, kỳ thật cái này mặt trái cây cũng là có thể làm hạt giống. Ngạch, hảo đi, dù sao mặc kệ thế nào, đều là trái cây, đều có thể ma thành bột mì, đối với nàng tới giảng đều là giống nhau. Tiểu, đây là thứ gì? Chân ở Kiều Nha động tác thời điểm. Cũng đã đang nhìn, bởi vì thấy nàng ở vội vàng, biểu tình có chút nghiêm túc, lúc này mới không có quấy rầy, nhưng là hiện tại Kiều biểu tình không có như vậy quen mắt, lại nhìn Kiều trong tay kia mấy cái đồ vật, Trần không có nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Nga, ta vừa mới nhìn, cái này cũng là tiểu mạch trái cây, đuổi kịp mặt tiểu nhân cũng là giống nhau, đều có thể đủ lấy tới ăn, chỉ là nếu muốn đào nói, khả năng phải có chút phiền thoái. Vừa mới đào thời điểm, nàng liền phát hiện, này tiểu mạch phía dưới trái cây, cũng liền cùng vó ngựa giống nhau, chỉ cần là có thổ nhưỡng địa phương, đều có thể đủ lan tràn sinh trưởng. Nàng đã có thể khẳng định, dưới chân này một mảnh trong đất mặt, khẳng định đều là rậm rạp tiểu mạch hắc quả. Liền tính là ruộng lúa mạch ở ngoài trong đất, hẳn là cũng sẽ có. Thật đúng là hạng nhất đại công trình A. Muốn đảo cái này, chân chỉ trong đất, cười, tiểu chẳng lẽ hướng, thú nhân móng vuốt xối đất vẫn là thực dễ dàng. Nếu tiểu yếu địa trái cây, ta giúp tiểu đào thì tốt rồi, chỉ là cái này còn muốn cắt bỏ sao. Chân lại chỉ mạch cán. Tiểu Nha nhìn nhìn lúa mạch, nghĩ nghĩ, nói, cắt, đêm này đó lúa mạch đều cắt bỏ, chờ buổi chiều thời điểm, đem liệt cùng lá cây bọn họ đều kêu lên tới, các ngươi phụ trách xới đất, chúng ta liền đem này đó trái cây nhặt ra tới. Như vậy khẳng định muốn mau một chút. Rốt cuộc nếu trực tiếp nhổ tận gốc, hoặc là làm Trần trực tiếp xông vào ruộng lúa mạch xới đất, mặt trên những cái đó lúa mạch nói không chừng không phải muốn rớt quang, chính là muốn toàn bộ làm dơ. Hành, ấn ngươi nói. Trần tưởng tượng, cảm thấy cũng có thể, liền xoay người tiếp tục cắt mạch nghiệp lớn. Tiểu Nha nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, cười cười, cũng bắt đầu cắt lúa mạch. Thừa dịp Trần không chú ý thời điểm, chỉ rời đi đại khái 10 cân tiểu mạch hạt giống đến không gian làm hạt giống, còn lại liền không coi ở động. Chuẩn bị chờ này đó tiểu mạch đều làm ra tới lúc sau, làm Trương cùng chị bọn họ mang về thôn đi. Vừa lúc Thanh cũng muốn trở về, trước giáo nàng vài loại mì phở mỹ thực, làm nàng trở về giáo mi thím các nàng, nói vậy các nàng nhất định sẽ vì loại này tân nguyên liệu nấu ăn bắt được. Nô, vậy làm bánh bao, sủi cảo cùng bánh quẩy hảo, à, còn có thể làm một cái tiểu bánh kem, trở về có thể cho mi thím bọn họ làm cấp trong thôn đám kia đáng yêu tiểu gia hỏa ăn. Phần 128. Một bên cắt kim hoàng sắc tiểu mạch, một bên ở trong đầu tưởng tượng thấy nấu nướng tốt mì phở, tiểu nha cầm lòng không đậu liếm liếm môi, mà một màn này vừa lúc bị Trần thấy được, tức khắc nào đó nam nhân ánh mắt đều biến thâm. Rõ ràng không phải như vậy mệt, cũng không phải như vậy nhiệt, chính là nhìn đến kiểu nha kia một liếm, Trần cảm giác cả người đều không tốt, mệt, nhiệt, còn có chút suy yếu, ngao, chịu không nổi. Hắn khi nào có thể đem kiểu bắt lấy a? Hai người tuy rằng tốc độ đều thực mau, nhưng cũng hoa toàn bộ buổi sáng thời gian, đều qua ngày thường làm cơm trưa thời gian, mới khó khăn lắm đem tam mẫu đất tiểu mạch đều cấp thu hoạch, sau đó Trần bối một xe đi về trước, tiểu nha lưu lại thủ dư lại lúa mạch. Chờ Trần đem trương bọn họ đều mang lại đây lúc sau, tiểu nha mới đi theo Trần cùng nhau về tới sơn động. Liền thấy đã trở về thành đám người vây quanh lúa mạch chuyển động, vừa thấy đến tiểu nha trở về, lập tức hưng phấn nói, tiểu, này đó các ngươi ở nơi nào tìm được, này không phải ngươi muốn cái kia cái gì tiểu mạch sao, này hồng cốc rừng sâu chúng ta đều phải dạo biến, chính là phía trước cũng không có phát hiện tiểu mạch ta. Chẳng lẽ Trần mang theo kiểu đi hồng cốc rừng rậm bên ngoài đi chơi? Chương 196, mì trộn tương. Nhìn ra các nàng nghi hoặc, tiểu nha cười cười, lắc đầu nói, kỳ thật liền ở thác nước cách vách kia tòa sơn sau lưng, phía trước chúng ta đi. Bất quá lúc ấy chúng ta nhìn đến chính là tiểu mạch cây non, lúc ấy tiểu mạch lớn lên cùng cỏ dại giống nhau, chúng ta tự nhiên liền không có nhận ra tới. Dừng một chút, nàng lại nói, chỉ là không nghĩ tới, này tiểu mạch nguyên lai lớn lên nhanh như vậy, phía trước vẫn là cỏ xanh, lúc này mới nửa tháng, liền thành thục, tới, các ngươi hỗ trợ lộng một ít tiểu mạch xuống dưới, rốt cuộc xem ta cho các ngươi làm tốt ăn. Bốn cái nữ nhân một người ôm một bó tiểu mạch xuống dưới. Học tiểu nha bộ dáng, đem tiểu mạch viên viên cấp đập ra tới, sau đó giao cho mấy cái thú nhân đem này đó tiểu mạch sắc cấp trà rớt. Từng viên viên viên no đủ, nhìn có chút hơi hơi phát hoảng, tràn đầy mùi hương tiểu viên viên bị làm ra tới, lại bị tiểu nha công đạo cấp trực tiếp ma thành phấn. So sánh tử quả hương vị có chút nhạt nhẽo, nay tiểu mạch thanh hương liền phải tương đối tập người, tiểu nha vừa lòng nhìn này đó bột mì, sau đó bắt đầu xoa mặt. Lên men phấn nàng là không có. Bất quá hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, có thể lưu vùng bột nở, ngày mai buổi sáng liền có thể làm bánh bao bánh quẩy, hôm nay giữa trưa liền làm mì trộn tương ăn. Có lẽ buổi tối là có thể đem mặt phát ra tới, cũng không nhất định a. Không biết Trần bọn họ mấy cái có thể hay không thích cái này hương vị, mỗi lần làm được đồ chay, bọn họ đều sẽ ăn một ít, nếu là bỏ thêm thịt, ăn uống càng tốt, bất quá liền tính không thế nào thích, đối với đồ ăn, mỗi cái thú nhân đều là quý trọng. Cho nên chỉ cần làm ra tới, bọn họ khẳng định sẽ ăn. Nghĩ bọn họ ăn uống khá lớn, Kiều Nha vẫn là xoa nhẹ không ít mặt, đến lúc đó Trần bọn họ nếu là tiếp thu không quá mì phở nói, nhiều hơn một chút thịt vụn đi vào, coi như là thịt trộn mì, cũng có thể ăn luôn. Như vậy tưởng tượng, Kiều Nha làm liền không có một chút gánh nặng. Mỗi khi Kiều phải làm hành thức ăn thời điểm, thanh các nàng một đám đều sẽ vây quanh Kiều Nha đảo quanh, Kiều Nha mỗi một cái bước đi. Các nàng đều sẽ nghiêm túc nhìn, ghi tạc trong óc bên trong. Lúc này đây cũng giống nhau. Huống chi, hiện tại phải làm, nếu là Kiều Nha tâm tâm niệm niệm cái gọi là tiểu mạch, các nàng liền càng thêm tò mò, rốt cuộc thứ này làm ra tới có bao nhiêu ăn ngon, mới có thể làm Kiều Nha như vậy nhớ thương. Giáp mặt đoàn bị xoa ra tới, mì sợi bị làm được thời điểm, các nàng còn không có cảm giác, bất quá đương tạc tương bị làm ra tới, mì sợi bị nấu ra tới thời điểm. Cảm giác liền không giống nhau. Đặc biệt là có thanh các nàng ôm hoài nghi, tò mò, kỳ vọng, thử tâm tình, thử ăn đệ nhất khẩu lúc sau, các nàng liền phát hiện, khó trách tiểu sẽ vẫn luôn nhớ mãi không quên, nguyên lai tiểu mạch lại là như vậy ăn ngon đổ vỡ. Đặc biệt là các nàng mấy cái, đều đã thật lâu không có ăn đến tử quả cơm dưới tình huống, này tiểu mạch làm được mì sợi, nháy mắt đã bị vài người hoàn toàn tiếp thu, hơn nữa siêu việt còn lại sở hữu đồ ăn. Ân. Đương các nàng ăn đến bánh quẩy bánh bao, thậm chí là các loại điểm tâm ngọt thời điểm, các nàng liền sẽ biết, kỳ thật mì sợi cũng thật sự không tinh cái gì à. Nhìn mọi người ăn rất thơm, Kiều Nha cũng từ đại buồn gỗ gắp một chén mì, cười nói, cái này là mì sợi, các ngươi đã nhìn ra, chính là tiểu mạch làm được, tiểu mạch ma thành bột mì, còn có thể làm rất nhiều ăn ngon, dư lại cục bột, chờ ngày mai ta tự cấp các ngươi làm tốt ăn. Thanh bưng chén, ăn kêu kêu một cái ăn ngấu nghiến, còn không quên nói, ngâu ngô, tiểu, thật sự hảo hảo ăn, thiên, tuy rằng trước kia ăn đồ vật cũng đều ăn rất ngon, nhưng là cái này, ta cảm thấy là so tử quả cơm còn muốn ăn ngon đồ vật. Ân, trước đó, Thanh vẫn luôn kiên định cho rằng, tử quả cơm chính là ăn ngon nhất đồ vật, hiện tại bởi vì như vậy liền không có ăn đến tử quả cơm, mì sợi vừa xuất hiện, lập tức liền đem tử quả cơm cấp soát tới rồi mặt sau. Mà lá cây cùng ý hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, nghe được Thanh nói, cũng một đám phụ họa gật đầu. Tiểu Nha cười cười không nói gì thêm, cái này là món chính, đương nhiên không phải những cái đó đồ ăn có thể so, đồ ăn ở như thế nào ăn ngon, kia cũng chỉ là đồ ăn, thiếu cơm, liền loại cảm giác thiếu cái gì. Có rất nhiều một loại thỏa mãn cảm cùng chắc bụng cảm. Bất quá tương đối tới nói, nàng kỳ thật là tương đối thích ăn tử quả cơm, mặt điểm gì đó, ngẫu nhiên nếm cái tiên là được. Thường thường ăn thượng một đốn, sẽ có phi giống nhau cảm giác, nhưng nếu là mỗi ngày ăn nói, nàng tuyển tử quả cơm. Bất quá Thanh các nàng càng thích cái gì, nàng cũng không biết. Dù sao về sau một thôn có này đó hạt giống, liền không cần sầu sẽ không đủ ăn, muốn ăn cái gì đến lúc đó chính mình lựa chọn, đến lúc đó đồ ăn nhiều, ăn liền không ở gần chỉ là vì ăn, vì chắc bụng, mà là vì hưởng thụ. Cách, cách. Một giờ thời điểm, sơn động khẩu, ba nữ nhân bài bài nửa nằm ở từng người nam nhân trong lòng ngực, đánh no cách, Tiểu Nha nhìn này mấy cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Đều cho các ngươi không cần ăn như vậy nhiều, hiện tại khó chịu đi, không cần như vậy nằm, lên đi một chút, tiêu hóa mau một ít. Nguyên bản nàng làm một đại buồn gỗ mì sợi, càng nhiều những cái đó là tính tử trần bọn họ mấy cái đại ăn uống, nhưng là nơi nào nghĩ đến, cuối cùng trần bọn họ mỗi người cũng liền ăn ba chén, mà nàng cũng ăn ba chén, kế tiếp dư lại hơn phân nửa buồn gỗ bên trong mì sợi lại toàn cấp này ba nữ nhân cấp ăn. Không màng tất cả dùng sức ăn kết quả chính là, hiện tại cái này ba người ăn quá no, không thể động đậy, còn vẫn luôn đánh cách đâu. Cách, nhẫn, cách, nhịn không được, cách, a. Thanh khó chịu dùng tay một chút lại một chút theo chính mình ngực, ân, nàng đây là ăn đến cổ mắt, khó chịu. Dư lại hai nữ nhân, cũng liên tiếp đáng thương hề hề nhìn Kiều Nha, trong mắt mặt ý tứ, cùng Thanh nói chính là giống nhau, các nàng đều nhịn không được a, một cái không có nhịn xuống, này liền ăn nhiều không phải. Thật không phải cố ý. Trương đám người buồn cười nhìn nhà mình nữ nhân, duỗi tay mềm nhẹ cho các nàng xoa bụng. Tiểu Nha lại là bất đắc dĩ lắc đầu, trên tay nàng nhưng thật ra có trợ tiêu hóa dược thảo. Chính là rõ ràng, này mấy người phụ nhân là một chút đồ vật đều ăn không vô, tính vẫn là làm các nàng tẩy đi giáo huấn hảo, tỉnh lần sau lại cấp ăn no căng, cũng không sợ dạ dày căng hư lạc. Tiểu Nha vẫn là nói, như vậy nằm không được, đợi lát nữa vẫn là lên đi một chút. Nàng lại đối Trương bọn họ mấy cái nói, đợi lát nữa các ngươi đỡ các nàng điểm. Nay một tiêu hóa, liền dùng một giờ thời gian, trong lúc Kiều Nha cùng Trần còn có chỉ ba người liền ở phụ trách đem tiểu mạch viên cấp gõ xuống dưới, sơn động bên ngoài đất trống, đều làm Kiều Nha dùng cây đức lá cây cấp quán hảo, xoa xuống dưới tiểu mạch tràn lan ở mặt trên phơi. Chờ toàn bộ tiểu mạch đều tuốt hạt lúc sau, Kiều Nha nói, được rồi, ta xem như vậy. Buổi chiều ta ở chỗ này thủ, tỉnh điểu thú đem chúng ta tiểu mạch đều cấp ăn luôn, các ngươi đi theo Trần đi đảo tiểu mạch quả, sau đó từng chuyến vận trở về, như vậy an bài được chưa? Đương nhiên các ngươi nếu ai muốn lưu lại cũng có thể. Nguyên bản nàng là không có muốn lưu lại, chủ yếu vẫn là tưởng đem kia mạch cán trang đến trong không gian mặt tới, đương nhiên cũng không phải liền một hai phải không thể, có thể có thể không đi. Cho nên Kiều Nha nhìn Trương bọn họ vài người, nếu bọn họ chung có người muốn lưu lại giữ nhà, nàng cũng là nguyện ý. Ngươi nói vì cái gì không phải Thanh bọn họ? Tự nhiên không được, nàng vũ lực giá trị có thể cùng thú nhân so, nhưng là Thanh các nàng không thể được, lưu lại các nàng bất luận cái gì một người, nếu là có manh thú tới làm sao bây giờ? Các nàng tự nhiên là không thể lưu lại. Mà Trương bọn họ đâu? Tình nguyện đi làm việc, cũng không muốn lưu lại, kia nhiều nhảm chán a. Vì thế Trương đi đầu tỏ thái độ, nói, không cần, liền ngươi lưu lại đi, chúng ta đi xem ngươi nói tiểu mạch quả. Chương 197, phân biệt. Đảo mắt mấy ngày qua đi, thu hoạch trở về tiểu mạch quả đều phơi khô, Trương Cùng Chi cũng chuẩn bị hồi thôn một chuyến. May mắn hiện tại ly một thôn còn không phải rất xa, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, một tháng rưỡi cũng có thể đủ trở lại một thôn đi, bất quá bọn họ muốn mang không ít đồ vật trở về, cho nên tự nhiên muốn chậm một chút, trở về tính 2 tháng nói, như vậy qua lại liền phải 4 tháng thời gian. Mà lúc ấy, các nàng khẳng định cũng đã không ở Hồng Cốc rừng rậm. Bên này Trương Cùng Chỉ còn có Thanh đã sửa sang lại hảo muốn mang về đồ vật, nha thú xương cốt, bọn họ đều đã gõ thành một đoạn, sửa lại phóng đầy một cái đại tấm ván gỗ xe, chỉ trên người còn treo không ít. Mà Trương bên này, trừ bỏ muốn con Thanh, còn có một chiếc xe đẩy tiểu mạch viên cùng tiểu mạch quả, mang về cũng chính là cho đại gia nếm cái tiên, chủ yếu chính là muốn mang về làm hạt giống. Càng nhiều, cũng mang không quay về, hơn nữa lưu lại người cũng muốn lưu này ăn. Kỳ thật mang đi thật sự không nhiều lắm, cũng chính là 1/10 không đến, Tiểu Nha cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ như vậy, bất quá nghĩ nghĩ cũng liền không có ở chú ý, rốt cuộc Trương nói mang về lúc sau, có thể cho trong thôn thú nhân ở rừng rậm lại đi tìm xem. Không có khả năng chỉ có cái này địa phương sẽ có tiểu mạch thứ này, địa phương khác khẳng định cũng sẽ có, liền tính bọn họ tìm không thấy, còn có thể đi khác bộ lạc hỏi một chút đâu, tổng có thể đổi đến. Như vậy vừa nói, Tiểu Nha cũng liền mặc kệ, mà mấy ngày nay, bởi vì Thanh phải đi về, nói không chừng trở về liền ăn không đến bột mì làm đồ ăn, cho nên mấy ngày nay đều ưng Tiểu Nha nhưng kính làm mì sợi, bánh bao bánh quẩy mấy thứ này ăn. Đó là đổi đa dạng đều không lặp lại, Tiểu Nha cũng theo nàng, bởi vì không đến như vậy nhiều trở về, Tiểu Nha càng là hướng chính mình trong không gian mặt lại rời đi không sai biệt lắm có 100 cân hạt giống, tiểu mạch viên cùng tiểu mạch quả các 50 cân. Còn không có Trương muốn mang về nhiều, cho nên cũng không có người phát hiện, đồ vật thiếu. Trần Đối phải đi nhân đạo, các ngươi trở về thời điểm cẩn thận một chút, không cần như vậy đuổi, quá mấy ngày chúng ta cũng rời đi Hồng Cốc rừng rậm, chúng ta sẽ đi Vọng Nguyệt rừng rậm, sẽ ở nơi đó ngốc hơn một tháng, đến lúc đó các ngươi ra tới liền trực tiếp đi Vọng Nguyệt rừng rậm, chúng ta sẽ ở trước kia chúng ta cư trú quá cái kia sơn động chờ các ngươi. Đây là ở phía trước cũng đã thương lượng tốt. Vọng Nguyệt rừng rậm kỳ thật còn ở Hồng Cốc rừng rậm mặt sau, bất quá ở bất đồng phương hướng, nếu nói một thôn là ở chính đông phương hướng, như vậy Hồng Cốc rừng rậm chính là ở phía nam, như vậy Vọng Nguyệt rừng rậm chính là ở đông nam biên. Đây cũng là vì làm hai bên nhân mã ngắn lại ở trên đường thời gian, càng mau hội hợp. Vọng Nguyệt rừng rậm cũng không có hung mãnh dã thú, là một hoàn cảnh thật xinh đẹp địa phương, có một cái đại thảo nguyên, bên trong có bầy sói, dương đàn. Con ngựa hoang đàn còn có ngưu đàn, kỳ thật giống loài cũng rất phong phú, phủ cận còn có vài cái thôn sống nhỏ, những cái đó thôn người săn thú khu chính là Vọng Nguyệt rừng rậm. Phần 129. Có đôi khi một thôn thú nhân cũng sẽ đi Vọng Nguyệt rừng rậm săn thú. Bất quá mặc kệ là Vọng Nguyệt rừng rậm bên cạnh thôn xóm, vẫn là một thôn giống nhau bọn họ đều sẽ không lựa chọn ở xuân hạ hai mùa đi Vọng Nguyệt rừng rậm. Càng có rất nhiều tới rồi thu hoạch quý cuối cùng một tháng thời điểm mới có thể đi Vọng Nguyệt rừng rậm. Giống loài phong phú tự nhiên có thể săn thú đến không ít con mồi, càng đừng nói những cái đó lang dương mãng ưu, chính là thực không tồi dự trữ vật tư, khoảng cách càng gần, còn càng tốt bắt giữ. Ở phía trước không đi săn thú, vì chính là cấp này đó giống loài sinh sản cùng trưởng thành, sau đó bọn họ là có thể đủ một chút đạt được càng nhiều dịu ngoan con mồi. Đề tài xa xa. Vọng Nguyệt rừng rậm tuy rằng không có gì khiêu chiến, không đạt được rèn luyện mục đích, nhưng là Vọng Nguyệt rừng rậm trí nguyện phong phú, bên trong đủ loại thực vật giống loài rất nhiều. Tiểu Nha lúc này đây ra tới, vốn dĩ chính là buôn các loại có thể dùng ăn cùng dược dùng đồ vật, mà ở tìm được như vậy nhiều hữu dụng đồ vật lúc sau, hiện tại chính là Trương bọn họ cũng tán đồng lúc này đây rèn luyện, lấy Tiểu Nha tìm kiếm đồ ăn là chủ, rèn luyện vì phụ. Nếu có thể tìm được càng nhiều món chính, nếu có thể làm mùa đông ngày không như vậy khổ sở, liền tính lúc này đây rèn luyện phế đi, kỳ thật cũng không có gì, sinh tử rèn luyện, khi nào đều có thể tiến hành, nhưng là đồ ăn tìm kiếm lại là càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Tự nhiên, Vọng Nguyệt rừng rậm chính là tổng hợp lúc sau, lựa chọn tốt nhất. Trương cười nói, các ngươi yên tâm, chúng ta đem đồ vật đưa trở về lúc sau liền ra tới, các ngươi đang nhìn Nguyệt rừng rậm chờ chúng ta. Nếu là chúng ta tới rồi các ngươi lại còn không có tới, chúng ta cũng sẽ đang nhìn Nguyệt rừng rậm chờ các ngươi. Hành, như vậy có thể. Kỳ thật bọn họ đều là tính toán qua thời gian, dựa theo bọn họ ra tới lúc sau, ở trên đường trì hoãn thời gian làm tỷ lệ tính toán, bọn họ bên này bởi vì Kiều Nha muốn tìm đồ vật, cho nên khẳng định là muốn ở trên đường tiêu phí càng nhiều thời giờ, mà Trương bọn họ chỉ là một mặt lên đường, thời gian tự nhiên không cần nhiều như vậy. Nhưng là chờ bọn họ tới rồi Vọng Nguyệt rừng rậm, bên này Trương bọn họ hẳn là cũng đã từ trở lại một thôn, ở từ một thôn ra tới Vọng Nguyệt rừng rậm. Cho dù có điểm khác biệt, hẳn là cũng sẽ không kém quá lớn, này dọc theo đường đi vẫn chưa có đối bọn họ học sinh dở quá lớn uy hiếp mánh thú, cũng khẳng định liền sẽ không có cái gì khác, cùng loại sinh mệnh an toàn biến cố tồn tại. Cho nên, hai bên đều là thực yên tâm. Bên này Trần bọn họ lại cùng Trương cùng Trì chia tay, bên này Thanh cũng đầy mặt không tha cùng Tiểu Nha ba người cáo biệt. Ai, ta lần này đi, muốn không sai biệt lắm 4 tháng mới có thể gặp lại đâu, các ngươi khen ngược. Có thể một đường đi đi rừng rừng, biên chơi biên xem còn có thể dừng lại ăn ngon, nói không chừng Tiểu lại tìm được rồi cái gì hảo tài liệu, sau đó liền làm tốt đồ vật cho các ngươi ăn, ta liền không được. Thanh Bi thương mặt, có chút thúc sắc, tưởng tượng đến những cái đó khả năng lúc sau nàng đều ăn không đến thứ tốt, nàng liền điểm tưởng không đi theo Trương trở về, nguyên bản nàng cũng là không chuẩn bị trở về, đi theo Trương trở về có cái gì tốt, còn không bằng đi theo Tiểu hưởng thụ đâu. Chính là Trương một hai phải nàng trở về, nàng cũng luyến tiếc gần 4 tháng đều nhìn không thấy hắn, cho nên chỉ có thể như vậy. Ý nhìn Thanh, vừa thấy liền nhìn ra tới nàng trong lòng ý tưởng, híp mắt hài hước nói, hắc, nói như vậy luyến tiếc, bằng không ngươi đừng trở về a, cùng chúng ta cùng nhau đi, dù sao cũng liền 4 tháng là có thể ở nhìn thấy Trương sao. Ách! Thanh phồng lên hai má không lời gì để nói, sau đó nàng lập tức chuyển hướng Tiểu Nha, làm nũng nói. Không thành không thành, Tiểu ngươi nếu là làm tân ăn ngon, chờ ta trở lại nhất định phải làm lại làm một lần cho ta ăn. Lá cây lập tức xen mồm nói, sao có thể, có chút đồ vật lớn lên ở riêng địa phương, chúng ta tới rồi Vọng Nguyệt rừng rậm nếu là không có, như thế nào ở làm cho ngươi ăn a? Phía trước nhưng còn không phải là như vậy, gặp ăn ngon đồ vật, nhưng là bởi vì không có kinh nghiệm, không hiểu được nhiều mang đi một ít, kết quả đi đến địa phương khác, liền không có cái loại này đồ vật. Ăn ngon mỹ vị, ăn một lần liền rốt cuộc ăn không ít, thật sự đặc biệt tâm tắc tới. Bất quá, may mắn vài thứ kia lớn lên ở địa phương nào, các nàng đều nhớ kỹ, về sau nếu là có cơ hội nói, nhất định còn muốn lại làm trong nhà các thú nhân đi lộng một ít trở về. Liền thấy Thanh giảo hoặc cười, nói, đến nỗi nguyên liệu nấu ăn, dù sao Trần bọn họ mấy cái thú nhân có thể bối thực, đem nguyên liệu nấu ăn đều phơi khô mang theo một bộ chờ ta trở lại làm cho ta ăn. Ta cũng không ngại dùng rau khô làm được đồ ăn. Tuy rằng rau khô làm được không có như vậy mới mẻ, nhưng là đều như vậy, cũng liền không thể cưỡng cầu không phải. Lá cây cùng ý khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới hoàn trả làm ra như vậy cái biện pháp. Tiểu Nha nén cười, nói, hành, nếu là thật sự phát hiện cái gì ăn ngon, đều cho ngươi lưu trữ, chờ ngươi trở về ăn. Hi hi, liền biết kiểu đối ta tốt nhất. Thanh thân mật ôm Tiểu Nha thủ đoạn. Đắc ý chiều ý cùng lá cây nhướng mày. Chương 198, đi lạc. Lên, lên, mau đứng lên, chúng ta muốn xuất phát lạ. Sáng sớm tinh mơ Trần liền ở sơn động bên ngoài rồng lớn, này những gia hỏa, bởi vì không cần giống trong thôn như vậy dậy sớm đi săn thú, liền trở nên lười, mỗi ngày đều khởi như vậy vãn. Hảo đi, hắn chính là ghen ghét, những cái đó gia hỏa, mỗi ngày đều ôm mềm mại tiểu giống cái vui đến quên cả trời đất. Nơi nào sẽ muốn sớm lên, nếu là hắn cùng kiểu quan hệ cũng như vậy thân mật nói, hắn cũng không cần như vậy dậy sớm tới. Đáng tiếc, hắn không đứng dậy cũng không được, kiểu mỗi ngày so với hắn khởi còn sớm đâu. Lại ôm lấy ý đi ra sơn động, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sau đó mới nhìn về phía Trần, nói, này còn không có ăn cơm sáng đâu, chúng ta liền đi à. Tuy rằng trước kia săn thú thời điểm, giống nhau cũng không thế nào ăn cơm sáng. Nhưng là hiện tại không giống nhau à, hiện tại bọn họ lại không ở trong thôn, mỗi ngày cũng không cần đi ra ngoài săn thú, tiêu dao vài tháng, mỗi ngày buổi sáng đều có mỹ vị bữa sáng, này bỗng nhiên một ngày không ăn, trong lòng đều không sảng khoái à. Trần trong lòng có chút vô ngữ, trực tiếp chỉ vào bên cạnh đã làm tốt bữa sáng, mắt mù à, kia không phải bữa sáng, các ngươi chạy nhanh, nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta liền đi rồi, ta trở về thu thập đồ vật đi. Hừ. Này mấy cái gia hỏa, chính mình vui tươi hớn hở đang ngủ, làm hắn cùng kiểu cho bọn hắn nấu cơm, thật là không có thiên lý. Lại cùng liệt liếc nhau, không sao cả cười cười, sau đó liền từng người cấp nhà mình tiểu giống cái bưng cơm sáng bắt đầu ăn. Chờ bọn họ ăn xong cơm sáng sau, bên này Kiều Nha cùng Trần cũng đã đem đồ vật đều cấp chuẩn bị tốt, tam chiếc đại đại tấm ván gỗ xe, bên trong tất cả đều là tiểu mạch cùng tiểu mạch quả, còn có một ít hảo một chút gia thú. Còn lại đồ vật, bọn họ đều không có mang, lưu tại trong sân động, nói không chừng khi nào liền có khác thú nhân ra tới rèn luyện, cũng có thể phương tiện người khác, dù sao vài thứ kia bọn họ cũng mang không đi. Bên này Kiều Nha cũng từ trong sơn động đi ra, trong tay dẫn theo một cái đại đại bao vây. Trần vừa thấy đến nàng, vội vàng chạy tới, nói, Kiều, ta tới bác. Trực tiếp tiếp nhận đại đại bao vây, không nghĩ tới còn thể trọng, hắn trong lòng có chút tò mò, Kiều, này đó là thứ gì? Nói trực tiếp liền mở ra ra thú bao vây vừa thấy, là một cái đầu gỗ bình, cái này là khi nào làm cho, hắn như thế nào không biết. Là Kiều khi nào làm cho nước chấm vẫn là gia vị liêu. Phía trước Kiều vì phụ trọng không như vậy đại, liền thích nhất gia vị đều không có mang, nói là có thể trực tiếp ở trên đường hiện tìm tài liệu làm, như thế nào hiện tại. Không đợi hắn phỏng đoán, bên này Kiều Nha liền cấp ra đáp án, nói, Nga, chúng ta rượu nho không phải đã uống xong rồi sao, cho nên ta liền dùng gần nhất trích một ít trái cây một lần nữa nhưỡng một ít rượu trái cây. Vì phương tiện ta liền đem rượu trái cây đều trang đến tiểu một vại, các ngươi đến lúc đó đi ra ngoài săn thú hoặc là đi huấn luyện thời điểm là có thể phương tiện uống. Nhìn ba cái đại nam nhân sáng lên đôi mắt, nàng buồn cười lắc đầu, nói, bất quá cái này rượu trái cây, rượu hương còn không phải thực nồng đậm, còn muốn ở lên men một đoạn thời gian mới có thể uống, các ngươi không cần cứ thế cấp. Hắc, ta xem mấy thứ này còn rất trọng, chúng ta ba người chúng ta sức lực là lớn nhất. Ta xem liền phóng tan nơi này đi. Vừa nghe Trần trong tay dẫn theo đại gia thú trong túi mặt tất cả đều là rượu trái cây, lại cũng mặc kệ Kiều Nha nói, này rượu trái cây còn không thể uống, trực tiếp tiến lên, cường ngạnh từ Trần trong tay đem ra thú túi cấp đi, sau đó phóng tới hắn muốn bối kia chiếc tấm ván gỗ trong xe mặt. Toàn bộ hành trình đều là vui tươi hớn hở. Không để phòng đã bị lại đem đồ vật cấp đoạt đi rồi, Trần kêu kêu một cái vô ngữ, còn sức lực đại. Thú nhân cái nào sức lực không lớn, còn không phải liền tưởng phương tiện chính mình trông uống, mới tìm như vậy một cái vụng về lấy cớ. Tính, không cùng hắn so đo, dù sao cũng sẽ không thiếu hắn kia phần, hắn ái cong liền cong đi. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Trần đối Kiều Nha nói. Ý, các ngươi kiểm tra một chút, chính mình đồ vật có hay không rơi xuống, không đúng sự thật, chúng ta liền đi rồi Nga. Đã không có, ngày hôm qua liền thu thập hảo. Có thể đi rồi. Mấy người gật đầu, chờ liệt bọn họ hóa thân hổ thú, liền đem đồ vật đều bối hảo, sau đó liền hướng tới vọng nguyệt rừng rậm phương hướng chạy tới. Trên đường, đã đi rồi có nửa ngày thời gian, bọn họ đã rời đi hồng cốc rừng rậm nơi khu vực, dưới chân này phiến cánh rừng là phía trước không có đi quá, vì thế Trần bọn họ an ý ngừng lại. Từ tấm ván gỗ trên xe xuống dưới, ý tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện thiếu cái gì, là thành không ở. Lập tức cảm thán nói, ai, Thanh không ở, cảm giác đều thiếu chút cái gì. Đúng vậy, trước kia Thanh ở thời điểm, mặc kệ khi nào đều là vô cùng náo nhiệt. Thanh vốn dĩ mọi người ở đây bên trong nhất hoạt bát tồn tại, mặc kệ cũng không có việc gì đều có thể tìm tới đề tài. Chính là hiện tại nhân gia hồi thôn đi, dư lại ba người, hai cái kỳ thật tương đối nội liễm, một cái là trực tiếp liền tương đối lãnh đạm, tự nhiên không biết nên như thế nào sinh động không khí. Lá cây thở dài một hơi, nói, không quan hệ, cũng liền 4 tháng thời gian, Thanh lại sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta ở bên nhau chơi. Không chỉ có là các nàng hai cái, chính là Kiều Nha đều có chút tưởng niệm khởi Thanh tới, kia tiểu nha đầu xác thật là một cái không tồi hạt rẻ cười, vĩnh viễn không cần lo lắng không khí sẽ kẻ ngắt. Bất quá người không ở cũng không có cách nào, Kiều Nha nói, cái này cánh rừng thoạt nhìn không tồi, cây cối tươi tốt, ánh mặt trời chiếu không xuống dưới. Cũng sẽ không như vậy nhiệt, cũng không biết có thể hay không có cái gì thứ tốt, chúng ta cẩn thận tìm xem đi. Bên này lại đem tấm ván gỗ xe thả xuống dưới, hóa thân thành nhân thân, đối Trần cùng liệt nói, Trần, ngươi cùng liệt hai người ở chỗ này nhìn, ta đi xem phụ cận có hay không cái gì con mồi, đến lúc đó lộng một hai đầu trở về. Hắn đây là muốn đi chuẩn bị cơm trưa thú thịt đi. Hai người gật đầu, liệt nói, hành, lần này ngươi đi. Buổi tối thời điểm ta đi, Đi rồi một đoạn đường ngắn, thảo dược gì đó không có, rau dại cũng chỉ có vài loại nhận thức, nhưng hương vị lại không thế nào tốt, bất quá này trong rừng cỏ dại mọc thành cụm, nhưng thật ra làm cho bọn họ ở trong bụi cỏ nhặt được vài hoa gà rừng trứng. Đại khái đều có 50 tới cái, có thể nghĩ, này cánh rừng gà rừng có rất nhiều. Chỉ là không biết, này đó gà rừng có phải hay không đã sớm cảm giác tới rồi trần bọn họ này đó thú nhân cường đại hơi thở, cho nên sớm chạy xa, lúc này mới lưu lại trứng, lại không có nhìn đến một con gà rừng bóng dáng. Hắc hắc, này trứng gà rất nhiều, giữa trưa ta muốn ăn bánh trứng. Lá cây híp mắt cười nói, chúng ta trứng muối đã sớm đã không có, giữa trưa chúng ta ở làm một ít phóng. Ý cũng híp mắt nói. Lá cây manh gật đầu, phù hòa nói, đúng đúng, trứng muối ăn ngon, nhiều làm một ít. Tiểu nha lắc đầu, thời tiết như vậy nhiệt, các ngươi cũng không sợ làm nhiều ăn không hết, ngược lại lãng phí. Phần 130. Ý cùng lá cây liếc nhau, nói, không sợ à, này không phải có ba cái đại dạ dày vương ở sao? Ân, đại dạ dày vương nói chính là Trần, liệt cùng lại, lưu lại hai người bất đắc dĩ cười, vì sao bọn họ một chút đều không cảm thấy cái gọi là trứng muối ăn ngon, mà mấy cái tiểu giống cái lại cảm thấy kia hương vị rất quái lạ trứng ăn ngon đâu. Cho nên nói, giống cái ăn uống thật là quá bắt bẻ. Bất quá vừa nói đến đây, liệt đối Trần nói, ta nhớ rõ này trong rừng hẳn là sinh hoạt cổ kéo thú tới, không biết lại có thể hay không chảo hai chỉ trở về. Nghe Bạch Ngũ Thôn thú nhân nói, cổ kéo thú thú thịt ăn rất ngon đâu. Bạch Ngũ Thôn, chính là khoảng cách bên này rừng rậm gần nhất một cái thôn nhỏ, cũng không phải hổ tộc bộ lạc, mà là báo tộc bộ lạc phía dưới một cái phi thường tiểu nhân thôn, bọn họ thích nhất ăn chính là cổ kéo thú. Chương 199, báo tộc thú nhân. Ngọn núi này lâm ở Hồng Cốc rừng rậm cùng Vọng Nguyệt rừng rậm trung gian mảnh đất, đi ra ngọn núi này lâm chính là báo tộc cái kia Bạch Ngũ Thôn thôn nơi khu vực. Nơi này khoảng cách một thôn cũng không gần, bọn họ cũng không có đã tới nơi này, biết nói tin tức, cũng bất quá là nghe trong thôn các trưởng bối nói. Mà cổ kéo thú chính là này núi rừng nhất thường thấy dã thú, là một loại đồ chay động vật, yêu nhất ăn chính là các loại tươi mới thực vật. Bất quá tuy rằng loại này dã thú cũng không phải quá cường đại, nhưng cũng không phải như vậy hảo bắt giữ săn giết. Bởi vì cổ kéo thú cũng là quần cư động vật, hơn nữa đoàn kết lên lực sát thương nhưng một chút đều không nhỏ. Đương nhiên, mỗi loại động vật đều là có nhược điểm, nắm giữ nhược điểm, tự nhiên liền rất hảo bắt giết, mà cổ kéo thú nhược điểm chính là bọn họ đôi mắt, nếu tốc độ rất nhanh, đánh mù bọn họ đôi mắt, trên cơ bản này chỉ cổ kéo thú liền phế đi. Đến lúc đó thừa dịp hỗn loạn, là có thể thực dễ dàng đem bị thương cổ kéo thú cấp bắt giữ trở về. Tuy rằng lại là một người đi săn thú, bất quá Trần cùng Liệt đều tin tưởng thực lực của hắn, liền tính là gặp gỡ cái này cổ kéo thú, cũng có thể đủ ở bắt giữ đến con mồi đồng thời toàn thân mà lui. Tự nhiên, bọn họ cũng không có gì hảo nhưng tâm, hai người chậm gì gì con tấm ván gỗ xe, phía sau còn kéo một chiếc, đi theo kiểu nhà đám người phía sau. Đối với phía sau kia chiếc tấm ván gỗ xe hủy hoại vô số hoa hoa thảo thảo điểm này, hoàn toàn không quan tâm. Chúng ta trích một chút nấm, giữa trưa làm một cái nấm hầm gà hảo. Đi tới, Tiểu Nha phát hiện này trong rừng nấm còn rất nhiều, tuy rằng nấm độc chiếm đại đa số, nhưng là có thể ăn cũng không ít. Hơn nữa nơi này gà rừng rất nhiều, cho nên liền nghĩ tới một cái nấm hầm gà. Đầu bếp nói, tự nhiên là muốn nghe. Ý cùng lá cây nhìn đến nấm lúc sau tự nhiên liền sẽ nhiều trích một ít, cũng không lo lắng sẽ trích nhiều, dù sao ăn không hết, đến lúc đó phơi khô mang đi, một chút đều sẽ không lãng phí. Kiều, ngươi xem cái này trái cây lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa nhan sắc cũng rất không tồi, chúng ta có thể lấy về đi làm thuốc màu không? Từ phát hiện các loại nhan sắc đồ vật, kỳ thật đều có thể đủ chế tạo ra thuốc màu lúc sau, thanh đám người liền vui với này nói, mỗi lần phát hiện không giống nhau nhan sắc, đều phải thử xem có thể hay không làm ra thuốc màu tới, đừng nói tuy rằng làm ra tới đồ vật đều có chút thô ráp, nhưng thật là có mấy cái là còn không có trở ngại. Nếu cầm đi nhiều nghiên cứu, có lẽ liền thật sự có thể năm doanh xuất phẩm cấp tương đối cao thuốc nhuộm ra tới cũng không nhất định. Mà hiện tại, ý chính là lại trích nấm chính là thời điểm, phát hiện bên cạnh cây nhỏ thượng lớn lên trái cây là mặt khác một loại, các nàng còn không có nếm thử thành công quá nhan sắc. Hơn nữa trái cây lớn lên cũng rất xinh đẹp, rất giống phía trước tiểu hái về cho các nàng ăn dâu tây, hình dạng đều không sai biệt lắm bộ dáng, đều là mặt trên đại đại phía dưới nho nhỏ. bất quá dâu tây là màu đỏ, cái này thật là màu vàng. Nhìn nàng trong tay trái cây, Tiểu Nha cười, có thể hay không thành công, ngươi trích một ít trở về thử xem sẽ biết. Cũng là, ta đây liền nhiều trích một ít trở về, nói tốt, ngươi muốn hỗ trợ Nga. Ý giảo hoặc cười, sau đó xoay người trở về đem nho nhỏ một thân cây thượng màu vàng trái cây đều cấp hái được xuống dưới. Tiểu Nha bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền nói, êm đẹp, như thế nào liền trích một cái trái cây tìm kiếm nàng đồng ý, nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Chủ nhân, cái kia tiểu cô nương trong tay lấy trái cây tinh bột hàm lượng rất cao, có thể hay không là ngươi muốn tìm món chính a? Ý vừa mới xoay người, bên này trong không gian mặt tiểu linh liền tò mò phân tích một phen tiểu hoàng quả, phát hiện tinh bột hàm lượng đều phải cùng chủ nhân tìm trở về tiểu mạch bên trong tinh bột hàm lượng không sai biệt lắm cao. Ngươi nói thật, kia cứng rắn trái cây, thoạt nhìn sẽ không ăn, không nghĩ tới phân tích ra tới kết quả thế nhưng là cái dạng này. Bất quá cẩn thận một hồi tưởng phía trước nhìn đến cái kia trái cây, kỳ thật cùng tử quả kém không tồi tới, bất quá là nhan sắc không giống nhau, cái đầu cũng muốn tiểu rất nhiều, cứng rắn trình độ lại là không nhường một tấc. Nghĩ đến thứ đồ kia khả năng lại là mặt khác một loại gạo hoặc là tiểu mạch, Tiểu Nha âm thầm hưng phấn, cẩn thận đánh giá, lại phát hiện, này phụ cận liền ý phát hiện kia một gốc cây 1 mét cao cây nhỏ, địa phương khác đều không có nhìn đến. Loại tình huống này, hẳn là điểu thú đem loại này trái cây hạt giống từ địa phương khác đưa tới nơi này, cho nên mới chỉ có lẻ loi như vậy một viên. Nghĩ nghĩ, về sau còn không biết muốn ở nơi nào mới có thể đủ gặp được, Tiểu Nha đi tới ý bên người, hỗ trợ đem những cái đó tiểu hoàng quả đều cấp hái được xuống dưới, trộm rời đi một cái trái cây đến trong không gian mặt, nhìn xem trái cây hạt giống có thể hay không loại, lại nghĩ nghĩ. Sau đó một chút không thương tiếc đem đã không có trái cây cây nhỏ cấp rút ra tới. Không nghĩ tới Tiểu Nha sẽ trực tiếp đem thụ cấp rút, ý có chút tò mò hỏi, Tiểu, ngươi rút cái này thụ ra tới làm chi? Tiểu Nha mặt không đổi sắc tâm không nhảy giải thích, Nga, vừa vặn muốn làm một cái một thứ, này viên thụ thân cây vừa vặn thích hợp. Ý gật đầu, kỳ thật nàng cũng không phải thật sự tò mò, rút một viên cây nhỏ mà thôi, các nàng nhàm chán thời điểm cũng sẽ làm chuyện như vậy. Nàng bất quá là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Tiểu Nha đương nhiên biết là như thế này, cho nên mới tùy tiện tìm cái lấy cớ, mà lúc sau nàng lại tìm một cái cơ hội, trực tiếp đem nảy viên cây non cấp ném vào trong không gian mặt trồng lên. Nói nhiều người hoạt động chính là điểm này không tốt, tưởng rời đi điểm cái gì, đều phải lén lút. Bên này Tiểu Nha đám người thanh thản ở trong rừng loạn dạo, bên kia lại đang tìm kiếm con mồi thời điểm. Lại xảo ngộ vừa lúc cũng ra tới săn thú Bạch Ngũ thôn báo thú nhân. Ngươi là người nào, như thế nào lại ở chỗ này? Hai bên đều là đang nghe thấy động tĩnh lúc sau, tưởng cái gì con ngồi, cho nên nghiêm chỉnh lấy đãi, cảnh giác hướng tới đối phương tới gần, nào biết mặt đối mặt thời điểm mới ngạc nhiên phát hiện, thế nhưng không phải con ngồi. Báo tộc mấy cái thú nhân trong tay cầm một chất trường thương, thấy cái này từ trong rừng mặt vụt ra tới người, có chút không quá xác định đối phương là địch là bạn. Mà lại nhìn trước mắt mấy cái cảnh giác thú nhân, nhớ tới, này phụ cận giống như chính là báo tộc Bạch Ngũ thôn nơi, vì thế đối bọn họ lộ ra một cái thiện ý cười, nói, đừng khẩn trương, ta là hổ tộc Mộc thôn lại, là cùng đồng bạn cùng nhau ra tới rèn luyện, này không phải mau đến cơm trưa thời gian sao, cho nên liền từ ta tới săn thú, không nghĩ tới sẽ gặp được các ngươi. Vừa nghe là hổ tộc ra tới rèn luyện thú nhân, báo tộc thú nhân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ liền lo lắng gặp được hồi sự lưu lạc các thú người, nếu không phải vậy mi tất yếu khẩn trương. Nguyên lai là hổ tộc dũng sĩ, ngươi hảo, chúng ta là báo tộc Bạch Ngũ thôn khởi, bọn họ là Hắc, Đặc, Đủ, Phi. Báo Đủ trong đó một cái thú nhân khởi chỉ vào bên người đồng bạn đối lại nói. Lại gật đầu, các ngươi hảo. Lúc này khởi lại nói ngươi cùng đồng bạn cùng nhau rèn luyện. Rèn luyện không đều là một người ra tới sao, Nga. Nếu có bạn lữ nói, giống nhau đều là sẽ mang theo bạn lữ cùng nhau. Cái này không có gì hảo dấu dếm, nơi này cũng coi như là Bạch Ngũ thôn địa bàn, nói không chừng lúc sau còn có thể gặp được, vì thế gật đầu, đúng vậy. Thấy đối phương người còn có nghi hoặc, lại nói, ta còn có mấy cái đồng bạn, còn có chúng ta giống cái, bởi vì muốn chiếu cố mấy cái giống cái, cho nên chúng ta mới kết bạn ra tới, hiện tại ta hai cái đồng bạn ở bảo hộ đang ở thu thập giống cái. Cho nên từ ta tới săn thú. Nga, nguyên lai là như thế này. Khởi đám người minh bạch. Chương 200, Tiểu Tâm Tư. Chúng ta thôn thú nhân dũng sĩ hôm nay đều ở phụ cận săn thú, khó được gặp gỡ các ngươi hổ tộc dũng sĩ. Nếu không ngại, ngươi có thể cùng ngươi đồng bạn cùng nhau đến chúng ta tạm thời doanh địa nghỉ ngơi. Hổ tộc một thôn bọn họ cũng là nghe nói qua, tuy rằng bởi vì khoảng cách không gần, mà chưa từng có lui tới, nhưng rốt cuộc đều là thú nhân, gặp, tự nhiên cũng không có khả năng coi như không có gặp được, vì thế khởi biên mời nói. Hắn chỉ vào bọn họ phía sau cách đó không xa địa phương, nói tiếp, lướt qua kia tòa sơn, sau lưng có một cái hà, bờ sông địa phương rất là trống trải bình thản, thích hợp nghỉ ngơi, ngươi có thể trực tiếp mang theo ngươi đồng bạn đi nơi đó. Nga, vừa lúc chúng ta còn không có tìm được thích hợp địa phương, cảm ơn ngươi báo cho cùng ta, ta đợi lát nữa trở về liền cùng đồng bạn thương lượng, nhất định sẽ đi qua, kia trước như vậy, ta liền không quấy rầy các ngươi săn thú. Lại bất quá là nghĩ nghĩ, liền tiếp nhận rồi báo tộc thú nhân mời, vừa lúc báo tộc Bạch Ngũ thôn bọn họ đều không có như thế nào tiếp xúc quá, hiện tại bọn họ nếu gặp, vừa lúc có thể nhìn xem báo tộc bên này có cái gì đặc sản linh tinh, trước hỏi thăm một chút. Nếu có đáng giá có thể trao đổi, có lẽ về sau còn có thể nhiều hơn lui tới. Tới nghĩ như vậy, mà báo tộc thú nhân, cũng đúng là cái này ý tưởng, cho nên khởi mới có thể chủ động mời. Nghe được lại đồng ý, lập tức cười, tốt, chúng ta đây cũng không quấy rầy ngươi, đợi lát nữa trở về chúng ta ở hảo hảo tâm sự. Rốt cuộc vừa mới vừa nhận thức, hai bên chi gian đều còn không hiểu biết, tự nhiên không dám nói mời cùng đi săn thú nói. Lại gật đầu. Không có vấn đề, đợi lát nữa cơm trưa thời điểm, các ngươi cần phải đếm thử chúng ta một thôn giống cái tay nghề. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn đây là có một chút khoe ra thành phần ở bên trong. Phải biết rằng, năm trước một thôn bên kia hai cái trao đổi ngày, bọn họ một thôn thức ăn, nhưng rất là khiến cho một phen doanh động, rất nhiều đi trao đổi thú nhân cùng giống cái, đều trực tiếp cầm đồ vật tới trao đổi bọn họ hổ tộc thức ăn, có thể tưởng tượng mà thấy, tộc khác làm ăn. Đều không có bọn họ thôn giống cái làm ăn ngon. Này chẳng lẽ không phải đáng giá khoe ra một việc. Lại đã chuẩn bị tốt, nên đón báo tộc thú nhân kia chấn động, mà lại hâm mộ ghen ghét phản ứng. Tưởng tượng đến như vậy tình huống, lại này trong lòng đắc ý chính là tàng cũng tàng không được, bất quá hiện tại người khác đều còn không có kiến thức đến, hắn tự nhiên vẫn là hảo rụt rè một chút, bằng không sẽ làm người cảm thấy hắn một thôn thú nhân quá không có lễ phép. Vì thế lại rất có lễ. Khiêm tốn cùng báo tộc thú nhân cáo biệt, tùy tiện bắt một đầu liêu nha thú liền quay đầu đi tìm trần bọn họ đi. Tiêu nha bọn họ cũng không có lệch khỏi quỹ đạo rất xa, cho nên hắn thực mau liền tìm tới rồi mọi người, sau đó nói gặp được báo tộc săn thú đội sự tình, cùng với đối phương mời bọn họ sự tình. Nga, không nghĩ tới vận khí khá tốt, thế nhưng gặp báo tộc thú nhân ở ngọn núi này trong rừng săn thú. Nếu bọn họ đều chủ động mời, chúng ta không đi cũng không tốt. Chúng ta đây liền chậm rãi đi qua đi thôi. Ân, dù sao khoảng cách cơm chưa còn có một đoạn thời gian, còn có thể làm kiều nha bọn họ nhiều ở trong rừng đi dạo. Nếu muốn đi báo tộc bên kia, kia chúng ta tiểu mạch cùng tiểu mạch quả làm sao bây giờ, báo tộc nếu là hỏi tới, chúng ta muốn ăn ngay nói thật. Liệt một cái đảo mắt liền thấy được bọn họ tấm ván gỗ trên xe tiểu mạch cùng tiểu mạch quả. Bởi vì kiều nha lo lắng ma thành bột mì nói không hảo bảo tồn, sẽ ẩm ướt. Cho nên tiểu mạch cùng tiểu mạch quả đều không có ma thành bột mì, nếu cảm giác có chút ướt thời điểm, còn có thể trực tiếp mở ra tới phơi. Hơn nữa này bột mì vẫn là hiện ma hiện ăn mới càng hương, vì thế bọn họ liền trực tiếp như vậy trang xe. Phần 131. Chính là mấy thứ này, nhưng đều là bọn họ phát hiện, bọn họ một thôn đều còn không có tiền lời đâu, như thế nào có thể làm những người khác phát hiện thứ này chỗ tốt đâu. Bọn họ phía trước đều còn nghĩ. Chờ trong thôn gieo trồng tiểu mạch, năm nay trao đổi ngày thời điểm, mang qua đi nhiều trao đổi một ít sinh tồn vật tư đâu. Chính là nếu là báo tộc đã biết này đó tiểu mạch chỗ tốt, chẳng phải là cũng muốn nơi nơi tìm. Mà nếu báo tộc đưa ra muốn theo chân bọn họ trao đổi nói, bọn họ là trao đổi vẫn là không trao đổi. Không trao đổi nói, có vẻ có chút keo kìa ta. Trao đổi nói, chính bọn họ đều không đủ ăn tới. Trần nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, no. Kìa giữa trưa sẽ không ăn mì phở, chúng ta liền thịt nướng ăn, nếu là bọn họ hỏi tới, liền nói là kiểu bọn họ nhìn mấy thứ này thích, lại nhìn đến có điều thú ở ăn, cho nên chuẩn bị nghiên cứu nhìn xem có thể không thành ăn. Dù sao, nếu báo tộc những cái đó thú nhân có dũng khí nói, bọn họ liền hào phóng lấy một ít cho bọn hắn thường thường bái, không có bọn họ nói cho này đó tiểu mạch nên như thế nào ăn, hắn còn cũng không tin, chỉ là nấu hoặc là nướng ra tới, báo tộc người sẽ thích thượng tiểu mạch hương vị. Tiểu mạch vẫn là muốn ma bột mì, ở làm ăn mới ăn ngon đâu. Hành, ta xem như vậy có thể. Liệt cùng lại bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến này đó, lập tức liền cười vẻ mặt tiện dạng. Mà nguyên bản nghe được tiểu mạch muốn bại lộ, mà có chút tiểu không tình nguyện ý các nàng, vừa nghe trần như vậy rõ ràng là không chuẩn bị nói cho những cái đó báo tộc thú nhân, tiểu mạch sự tình, lập tức liền cười. Hừ, các nàng thật vất vả tìm được thứ tốt, mới không cần tiện nghi người khác đâu. Phải biết rằng chính bọn họ thôn đều còn không có hưởng thụ đến đâu. Tưởng tượng đến này một đường đi tới, nhìn thấy, ăn đến, đại bộ phận đều là kiểu nha tìm ra, ý cùng lá cây liền không thể không cảm thán một thôn hảo vận. Còn không phải sao, nếu không phải trần bọn họ ở bên ngoài săn thú thời điểm gặp kiểu nha, sau đó đem kiểu nha mang về một thôn, hiện tại kiểu nha biết đến, phát hiện thứ tốt, một thôn liền sẽ không được lợi. Nếu kiểu nha là ở bọn họ thôn, nói không chừng bọn họ cũng không cần ở lo lắng mùa đông ngày sẽ không có nhiều ít đồ vật ăn. Đáng tiếc, vận khí thứ này, thật đúng là hâm mộ không tới. Bất quá, các nàng hiện tại cũng coi như là nửa cái một thôn thôn dân, ý cùng lá cây đều tin tưởng, về sau một thôn có, bọn họ thôn khẳng định cũng là trước hết có, cho nên không có quan hệ, các nàng chờ thì tốt rồi. Đối với ý cùng lá cây tâm tư, cho dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là mặc kệ là trần bọn họ, vẫn là kiểu nha, kỳ thật đều có thể cảm giác tới rồi. Mà kiểu nha cũng mặc kệ mấy thứ này, các nàng là quay đầu lại nói cho các nàng thôn cũng hảo, không nói cho cũng thế, nàng chỉ biết, đã tìm được rồi mấy thứ này, về sau sinh hoạt khẳng định kém không được là được. Mà trần đám người cũng đã nhìn ra, ấy nấy cùng lá cây điểm này tiểu tâm tư đều là về tình cảm có thể tha thứ. Bọn họ cũng không lo lắng các nàng trở về lúc sau sẽ nói cho Thanh Hà thôn cùng Bạch Dương thôn. Dù sao các nàng muốn đi theo cùng nhau ở bên ngoài 3 năm lúc sau mới có thể trở về, đến lúc đó một thôn đã sớm tích lũy vậy là đủ rồi, cũng không có gì hảo che giấu. Dù sao chỉ cần một thôn một lấy ra tới giao dịch, đến lúc đó nên biết đến đều sẽ biết. Muốn đi trong rừng tìm, bọn họ cũng ngăn không được, cũng sẽ không đi ngăn đón, nếu trực tiếp tới một thôn trao đổi. Tự nhiên tiện nghi vẫn là bọn họ thôn, cho nên có cái gì hảo lo lắng. Cho nên nói sao, thú nhân vẫn là thực thông minh đắc. Mọi người lại chậm gì gì đi rồi một đoạn, tiểu nha phát hiện này trong rừng đồ vật, đại bộ phận đều là lấy trước nhìn thấy quá, trừ bỏ phía trước ý trích cái kia trái cây, tạm thời không có khác đặc thù đồ vật. Tại như vậy dạo đi xuống, đã có thể muốn qua cơm trưa thời gian, vì thế liền nói, đi thôi, nơi này hẳn là không có gì thứ tốt. Thời gian này cũng không sai biệt lắm, chúng ta trực tiếp đi báo tộc nói nơi đó đi. Chương 201, thịt nướng mùi hương. Chờ bọn họ lật qua khởi nói kia tòa sơn, nói bọn họ nói sông nhỏ biên thời điểm, báo tộc thú nhân cũng không sai biệt lắm là thời gian này tụ hợp đến bờ sông, chuẩn bị thịt nướng. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện trần đám người, báo tộc thú nhân trừ bỏ tò mò, cũng không có phòng bị cùng cảnh giác cùng với ngoại ý muốn loại này cảm xúc. Hiển nhiên hẳn là phía trước gặp được báo tộc thú nhân đem gặp được lại sự tình cùng tộc nhân nói. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, cho nên đối với trần bọn họ đã đến lúc này mới không có ngoài ý muốn. Bọn họ vừa mới dừng lại bước chân, đem tấm ván gỗ xe cấp tá xuống dưới, báo tộc bên kia phía trước cùng lại từng có tiếp xúc khởi liền đã đi tới, hắn có thể cảm thụ được đến, mặc kệ là đã gặp qua lại, vẫn là hiện tại vừa mới nhìn thấy trần cùng liệt đều rất cường đại. Cho nên hắn đối mặt bọn họ thời điểm đều thực khách khí. Hắn nứt miệng, tản ra chính mình thiện ý, đối trần cùng liệt nói, các ngươi hảo, ta kêu khởi, các ngươi đồng bạn phía trước hẳn là có cùng các ngươi nói qua, thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Trần đối khởi cười cười, nói, ngươi hảo, ta là hổ tộc Mộc Thôn Trần, hắn là liệt, kia mấy cái phân biệt là chúng ta bạn lữ, có thể gặp được các ngươi chúng ta cũng thật cao hứng. Hắn cũng không có cùng khởi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu kiều nha các nàng, không phải hắn không có lễ phép, mà là thú nhân không có càng sẽ không theo thú nhân khác, đặc biệt là ngoại tộc thú nhân giới thiệu chính mình bạn lữ. Ân, không chỉ có sẽ không giới thiệu, càng sẽ không cho phép thú nhân khác cùng bạn lữ nhà mình gần gũi quá nhiều tiếp xúc, này nếu là một không cẩn thận đã bị cậy góc tường, kia bọn họ tìm ai khóc đi. Cho nên, không đối người ngoài giới thiệu bạn lữ, này ở thú nhân bên trong đã là lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng một loại, có thể xem như quy tắc, cho nên khởi cũng không có sinh khí, càng thêm không có nhiều đi đánh giá kiểu nha ba người, để tránh khiến cho hiểu lầm. Hắc, nói nữa, hắn chính là có bạn lữ thú nhân, sao có thể còn trở về trêu chọc khác giống cái. Nô, đến nỗi trong tộc những người khác, khụ khụ, này mấy cái vừa thấy liền không phải dễ chọc, hắn đợi lát nữa trở về vẫn là hảo hảo ước thúc một chút các huynh đệ hảo, nhưng ngàn vạn đừng làm hổ tộc thú nhân hiểu lầm. May mắn, phía trước đại gia vừa nghe là hổ tộc thú nhân, cũng không có muốn quá mức làm cản, hiện tại thấy được người, hẳn là cũng cùng hắn giống nhau cảm giác tới rồi đối phương cường đại, càng thêm sẽ không đi khiêu khích. Ai, cho nên nói, tộc nhân đều có tự mình hiểu lấy, hơn nữa đều thực có thể thực tự hạn chế, đương lãnh đạo đã có thể bớt lo nhiều. Mà chân bọn họ nhìn đến báo tộc các thú nhân cũng không có quá mức làm cản, liền tính là đánh giá, cũng nhiều là tò mò, cũng không có cái loại này khiêu khích tồn tại, lúc này mới hơi hơi thu liễm bọn họ khí thế. Chân cung liệt đều là không có hứng thú đi giao tế thú nhân, cho nên trực tiếp đem ứng phó báo tộc sự tình, giao cho ba người bên trong lớn tuổi nhất lại, cùng khởi xin lỗi nói một tiếng, liền giúp kiều nha các nàng đi làm bậy bếp, đi làm thạch nồi, chén gỗ đi. Thật là thực xin lỗi, ta hai cái đồng bạn bọn họ không thế nào am hiểu nói chuyện với nhau, làm ngươi chê cười, ta xem các ngươi tới người không ít, các ngươi là Bạch Ngũ thôn săn thú đội đi. Lại biết rõ mà cố vấn, sau đó chỉ vào bị thống nhất phóng tới cùng nhau con ngồi, cười tán thưởng một tiếng, nói, thoạt nhìn thu hoạch không tồi, lợi hại à. Cũng không có khen tặng, chỉ là thực bình thường một câu khen ngợi. Khởi đương nhiên biết lại này chỉ là bởi vì khách khí. Kỳ thật trong lòng nói không chừng như thế nào cảm thấy, chính mình trong thôn càng thêm lợi hại đâu. Bất quá rốt cuộc cũng là ca ngợi, cho nên khởi vẫn là thực vui vẻ, hắn khiêm tốn nói chi vậy, nói vậy các ngươi cũng không kém, chúng ta bên kia muốn thịt nướng, khó được chúng ta có thể tương nộ, huynh đệ ngươi nếu là không ngại, cùng nhau. Ha ha, lại cười to, ta xem chúng ta này cơm trưa đều còn muốn một ít thời điểm, huynh đệ ngươi nhiệt tình tương mời. Ta chính là muốn ra mặt dày đồng ý, bất quá ngươi đều nói chúng ta khó được có thể tương nộ, tự nhiên cũng không thể cho các ngươi mời chúng ta, chờ ta này nhóm bên này làm tốt, ta liền mang theo huynh đệ đi các ngươi nơi đó, như thế nào? Lại cười thầm, hắc hắc, nhất định phải làm báo tộc các thú nhân mở rộng tầm mắt. Sảng khoái lời nói, ta đây đã có thể chờ a. Khởi nhiệt tình vỗ vỗ lại bả vai, sau đó cũng cười lớn rời đi, đừng nhìn trên mặt hắn cười có bao nhiêu thoải mái. Kỳ thật trong lòng không biết có bao nhiêu hào não đâu. Nay hổ tộc người chính là mang theo giống cái, chính là bọn họ bên này nhưng tất cả đều tháo hán tử. Tưởng cũng biết, này giống cái làm được đồ ăn cùng tháo hán tử làm được đồ ăn, rốt cuộc là cái gì khác biệt, vừa thấy đối phương này lại là làm bậy bếp, lại là làm thạch nồi chén gỗ, là có thể đủ nhìn ra tới bên kia giống cái nhất định là muốn tinh tế thức ăn. Đây là bọn họ thịt nướng có thể so sánh sao. Liên tính lại bọn họ giống cái nấu cơm tay nghề chẳng ra gì, kia cũng nhất định là so với bọn hắn này đàn chỉ biết thịt nướng thú nhân muốn tốt, càng đừng nói, theo hắn biết, một thôn giống cái giống như nấu cơm đều thực không tồi. Ai, lại có thể như thế nào đâu? Ai làm cho bọn họ bên này đều không có giống cái ở đâu? Tự nhiên là so bất quá. Nói, đây chính là sự tình quan bộ tộc vấn đề mặt mũi tới, lúc này đây rõ ràng bọn họ báo tộc là phải thua. Cho nên khởi trong lòng chính là có chút không dễ chịu, đặc biệt là tưởng tượng đến lại kia che giấu lại thâm, đều có một kia biểu hiện ra ngoài đắc ý, hắn này trong lòng đã có thể càng không thích hợp tư vị. Mang theo giống cái rèn luyện gì đó, thật là quá gian lận. Đương trần bên này truyền đến cực hạn mùi hương thời điểm, không chỉ có là khởi, sở hữu báo tộc thú nhân đều nhịn không được, bọn họ khóc không ra nước mắt ta. Nói, vì cái gì muốn gặp được hổ tộc này mấy cái mang theo giống cái rèn luyện thú nhân a? Này không phải cố ý làm người không thể hảo hảo ăn cơm đâu. Nói, như vậy hương hương vị, này làm rốt cuộc là cái gì? Có điểm như là thịt nướng, nhưng thịt nướng không nên là trong tay bọn họ loại này hương vị sao? Vì cái gì đối phương thịt nướng thế nhưng như vậy hương? Ai ra, gặp quỷ nha, bên kia thịt nướng không phải giống cái a, mà là thú nhân tới. Hổ tộc thú nhân thế nhưng có thể nướng ra như vậy ăn ngon hương vị. Nói cho bọn họ, này không phải thật sự. Ai nha, kia mấy cái thú nhân thịt nướng thời điểm, như thế nào còn muốn mặt như vậy nhiều đồ vật, chẳng lẽ không phải chỉ có muối quả là được. Quan trọng là, kia bôi lên đi chính là gì đồ vật. Dùng bọn họ thú nhân nhân cách bảo đảm, thịt nướng sẽ như vậy hương, khẳng định là những cái đó thú nhân bôi lên đi đồ vật tác dụng, bằng không bọn họ là cảm thấy sẽ không tin tưởng, đơn thuần thịt nướng, hổ tộc thú nhân sẽ so với bọn hắn cường. Còn có, kia mấy cái giống cái đang làm cái gì ăn ngon, kia thạch trong nồi mặt hương vị vì sao như vậy có lực đánh vào, ở trong thôn thời điểm, cũng không gặp nhà mình giống cái trong nồi có thể nấu ra như vậy hương hương vị a. Báo tộc bên này đang ở thịt nướng hoặc là nghỉ ngơi chờ ăn các thú nhân, giờ phút này một đám trừng lớn con mắt, nó ngoe dục dịch nhìn Hà đối diện trần bọn họ, hận không thể trực tiếp ném xuống trong tay đồ vật, chảy Hà mà qua, nô, nếu bọn họ ra mặt dày đi thảo chút ăn, có thể hay không thành thành công. Nhìn cái gì đâu, thịt nướng muốn tiêu rớt. Nhìn đại gia một đám bị mùi hương câu sững sờ, liên thủ bên trong thịt nướng cũng không để ý, khởi kêu kêu một cái khi a. Nâng lên chân liền hung hăng đá một chút, bên người phụ trách thịt nướng một cái huynh đệ, Nga, cũng chính là phía trước gặp được lại trong đó một cái, gọi là hắc thú nhân. Hắc phản ứng lại đây, trong mắt xoay chuyển, nịnh nọt nói, ha ha, khởi, ta dám cam đoan bọn họ bên kia thịt nướng sở dĩ như vậy hương, khẳng định là bọn họ bôi trên thịt thượng đồ vật nguyên nhân, ngươi không phải theo chân bọn họ thuộc sao, đi muốn một chút trở về bái. Chưa bao giờ biết nguyên lai thịt nướng cũng có thể cay sao hương, tràn ngập này một cổ làm người muốn ngừng mà không được hương vị, lại hồi tưởng khởi phía trước bọn họ ăn qua thịt nướng, tức khắc cảm thấy trong miệng đều khô cằn, không có một chút hương vị. Phần 132. Bọn họ trước kia ăn khả năng đều là vỏ cây. Chương 202. Hảo hối hận. Thục. Ai mẹ nó cùng hổ tộc thú nhân thục. Mẹ nó, bọn họ hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt được chứ. Xa lạ không cần ở xa lạ hảo phạt. Vì làm hắn đi thảo muốn hổ tộc thịt nướng đồ vật, ngươi cư nhiên định nọt một trương cương thi mặt. Chẳng lẽ ngươi không biết bộ dáng này có bao nhiêu khó coi đâu? Còn có, thân là báo tộc săn thú trong đội mặt trẻ tuổi thú nhân dũng sĩ trung, cường đại nhất thú nhân chi nhất, hắc, ngươi tôn nghiêm đâu? Khởi có chút hận sắt không thành thép. Nhưng cố tình, bên cạnh mấy cái phụ trách thịt nướng, còn có mấy cái chờ ăn thịt nướng, vừa nghe đến hắc đề nghị. Lập tức gật đầu phụ họa, đúng vậy, đội trưởng, phía trước xem ngươi cùng hổ tộc cái kia thú nhân chuyện trò vui vẻ, theo chân bọn họ đi muốn một chút thịt nướng đồ vật, hẳn là thực dễ dàng đi. Đội trưởng, ngươi cũng không nghĩ chúng ta nghe bọn họ bên kia chuyển tới thơm ngào ngạt hương vị, chúng ta nơi này lại ăn chỉ có muối quả mùi vị thịt nướng đi. Chỉ cần tưởng tượng tưởng, liền cảm thấy hảo đáng thương được chứ. Cho nên, đội trưởng, vì chúng ta có lộc ăn. Ngươi liền không cần đại ý thượng đi. Thật sự tức giận a. Liền biết sai xử hắn đi, chính bọn họ ra mặt như vậy hậu, như thế nào không chính mình đi. Hừ, như vậy mất mặt sự tình, hắn mới không cần đi. Khởi nghiêng tam giấc mắt, xù mặt nói, đợi lát nữa hổ tộc thú nhân sẽ mang theo ăn lại đây chúng ta bên này ăn cơm, các ngươi chạy nhanh đem thịt nướng chín, đừng đến lúc đó người khác lại đây, chúng ta thịt nướng còn không có hảo. Các ngươi cũng không nghĩ ở hổ tộc thú nhân trước mặt mất mặt đi. Ân. Nói xong, cũng mặc kệ các huynh đệ ý kiến, khởi trực tiếp ôm ngực, lao thần khắp nơi ngồi lại trên cỏ, kia một bộ nhìn như là chờ ăn, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể đủ phát hiện, kỳ thật hắn ở chịu đựng đối diện không ngừng thổi qua tới mùi hương tư thế, xem hổ tộc thú nhân khỏe miệng chịu chịu. Nói, đội trưởng A, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không được A. Chính là, khởi làm cùng hổ tộc thú nhân từng có giao lưu người đều không đi, bọn họ này đường đột chạy tới muốn đồ vật, cũng không phải chuyện này nhi a. Thật là, đội trưởng ra mặt cũng quá mỏng một ít, xem ra là không thể hưởng thụ hổ tộc như vậy thì nướng. Bất quá, có lẽ đợi lát nữa hổ tộc thú nhân lại đây lúc sau, có thể hỏi một chút. Người qua như vậy mùi hương lúc sau, ở quay đầu ăn chỉ lau muối quả thịt nướng, bọn họ tưởng bọn họ tương lai nhất định sẽ đói chết, thật sự. Bởi vì rốt cuộc ăn không vô nhạt méo thịt nướng. Bên này báo tộc thú nhân cảm xúc, bên này trần bọn họ nhưng một chút cũng không biết, bọn họ cứ theo lẽ thường phân công hợp tác, trần bọn họ phụ trách nướng chính bọn họ muốn ăn thịt nướng, mà bên này kiểu nha các nàng cũng ngồi bọn họ muốn ăn đồ ăn. Bởi vì báo tộc thú nhân tức thời, cũng không có chú ý bọn họ tấm ván gỗ xe, càng không có lòng hiếu kỳ khởi dò hỏi bọn họ tấm ván gỗ trong xe mặt đồ vật, cho nên kiểu nha bọn họ quyết định, vẫn là làm một chút màn thầu tới xứng đồ ăn ăn. Bằng không chỉ dùng bữa cùng canh nói, như thế nào đều không dễ chịu. Ăn cơm, không có cơm như thế nào có thể xem như ăn cơm đâu. Đồ ăn, có cơm có đồ ăn, lúc này mới kêu hoàn mỹ được chứ. Chân bọn họ thịt nướng hảo lúc sau, liền đối với Kiều Nha các nàng nói, phía trước báo tộc thú nhân mời chúng ta qua đi ăn cái gì, chúng ta thịt nướng hảo, liền quá bên kia đi ăn, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút Bạch Ngũ thôn tình huống. Có thể gặp được Bạch Ngũ thôn thú nhân, cũng coi như là vật khí, Kiều Nha các nàng tự nhiên sẽ không ngăn, xua xua tay, làm chân bọn họ tùy ý, các nàng đồ ăn cũng làm hảo, cũng muốn ăn cơm, chờ cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút. Cũng không biết có thể hay không có khác hoạt động. Ha ha, Trần các ngươi tới, mau tới nơi này ngồi. Thấy Trần bọn họ khiêng một đầu du quang tỏa sáng, hương phiêu phát mũi thịt nướng lại đây, báo tộc các thú nhân chính là đôi mắt đều phát ra lục quang, hát trực tiếp liền đối bọn họ vẫy tay, nhường ra chính mình bên người vị trí. Nô, hắn bên người, ban đầu ngồi chính là bạn tốt đủ, bất quá làm hắn một cái tắt chụp đến hắn mặt sau đợi đi. Ăn ngon thịt nướng ai không nghĩ rửa vào càng gần một ít, chuyển biến tốt huynh đệ đem chính mình cấp đẩy ra, đủ cũng không cùng hắn sinh khí, lại đem bên người một cái khác huynh đệ cấp đẩy ra, chính hắn lại ngồi xuống hắc bên người. Cùng hắc cùng đủ giống nhau động tác, còn có mấy người, đều là báo tộc trong thú nhân tương đối lợi hại, bọn họ trực tiếp cấp trần ba người cấp thanh ra tới một khối địa phương, làm cho ba người đều có địa phương ngồi xuống. Đến nỗi những cái đó bị bọn họ không lưu tình chút nào cấp đẩy ra các huynh đệ, hắc hắc, xin lỗi, mị vị trước mặt, gì giao tình đều không dùng được. Tức hắc, dư lại không có cường đại vị trí báo tộc thú nhân, tràn đầy oán niệm nhìn khởi bọn họ mấy cái, đáng tiếc cấp oán niệm mấy cái, đều là da mặt siêu hậu, căn bản liền không có cảm giác. Chân bọn họ cũng không biết báo tộc thú nhân tranh đấu gay gắt, nghe thấy hắc tiếp đón, trực tiếp liền ở hắn chung quanh đất trống ngồi xuống. Đến nỗi bọn họ trong tay thịt nướng cũng phóng tới trên mặt đất. Ân, thịt nướng dùng tảng lớn lá cây cấp lót đâu. Hắc nhìn chằm chằm Trần ba người mang lại đây liêu nha thu thịt nướng, khờ ngốc cười nói, hắc hắc, các ngươi này thật là quá khách khí, đội trưởng mời các ngươi lại đây ăn thịt nướng, chính là làm chúng ta chuẩn bị không ít, nơi nào còn dùng các ngươi còn mang thịt nướng lại đây, khinh thường chúng ta đây là. Sớm nhìn ra tới báo tộc thú nhân đối bọn họ thịt nướng thèm nhỏ dãi. Lại hoàn toàn đương không có nhìn đến, xua xua tay, sang sảng cười nói chi vậy, chúng ta chính là từ trước đến nay đều không khách khí, chỉ là có thể gặp được báo tộc các huynh đệ, cũng là chúng ta vận khí, khó được có thể ngồi ở cùng nhau, nơi nào có thể đều cho các ngươi chuẩn bị, đây là chúng ta dùng chúng ta một thôn độc hữu phương pháp nướng ra tới thịt nướng, hương vị còn không có trở ngại, thỉnh các ngươi nếm thử. A. Báo tộc thú nhân khỏe miệng chịu chịu. Cái gì gọi là hương vị còn không có trở ngại? Và mặt đâu đây là? Biết rõ, này nồng đậm mùi hương đem bọn họ thèm khẩn, biết rõ bọn họ nướng ra tới thịt không gì hương vị, còn muốn như vậy kích thích người. Khởi vô đuổi cười to, trực tiếp liền từ hắc nướng thịt nướng mặt trên cắt xuống dưới một khối to, phân biệt đưa cho Trần ba người, nói, ha ha, đều không cần khách khí, đều không cần khách khí, nếu đều ở cùng một chỗ, đó chính là duyên phận, ăn, ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Khởi đội trưởng nói không sai, chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện. Lại ba người tiếp nhận để bạt lá cây bao vây lấy thu thịt, rất là không muốn ăn, nói bọn họ đều bao lâu không có ăn qua như vậy, chỉ cần dùng muối quả nướng ra tới thu thịt. Bọn họ đều không nhớ rõ này thịt là cái gì tư vị, tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là bọn họ một chút cũng không có niệm được chứ. Chính là, này thịt đều đưa tới trong tay, chẳng lẽ còn có thể ném. Ba người liếc nhau, trong lòng đều có chút hối hận, đặc biệt là nhìn đến khởi này đó báo tộc các thú nhân, khách khí vài câu lúc sau, trực tiếp nhanh tay lanh mồm lanh miệng phân cách bọn họ mang lại đây thịt nướng, trong lòng liền càng thêm hối hận. Muốn hỏi thăm Bạch Ngũ thôn sự tình, chẳng lẽ bọn họ sẽ không cơm nước xong lại đến sao? Cái này hảo, cực cực khổ khổ nướng ra tới thịt nướng, này liền tiện nghi người khác. Tính, đều là một đám không có gặp qua việc đời. Dù sao về sau bọn họ muốn ăn cái gì thời điểm ăn không đến, tiện nghi bọn họ liền tiện nghi bọn họ đi, ngẫm lại bọn họ chỉ có thể ăn lau muối quả thịt nướng, vẫn là thực đáng thương. Không phải một đốn thịt nướng sao, coi như bọn họ thỉnh báo tộc thú nhân ăn. Ách, vốn dĩ cũng chính là thỉnh bọn họ ăn ngon giống. Như vậy tưởng tượng, Trần ba người liền cùng khởi bọn họ một bên liêu một bên ăn, bất quá trên tay thịt nướng mới vừa cắn một ngụm, bọn họ liền không nhớ tới ăn đệ nhị khẩu, ai tới nói cho bọn họ, vì sao báo tộc thịt nướng tay nghề nếu như vậy kém. Chỉ lau muối quả liền tính, vì sao thịt nướng đơn giản như vậy, liền tiểu hấu tể đều có thể làm thực tốt sự tình, báo tộc thú nhân lại. Này thịt nướng nướng tiêu được chứ? Hảo hối hận, thật sự, bọn họ không nên tiếp thu báo tộc mời, hẳn là muốn cơm nước xong lại qua đây. Chương 203, hỏi thăm. Ăn xong cơm trưa lúc sau, Trần ba người còn không có tới kịp cùng khởi bọn họ thảo luận có quan hệ Bạch Ngũ thôn cùng báo tộc sự tình, liền thấy ăn uống no đủ một đám báo tộc thú nhân ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm ba người, hắc cái này vẫn luôn đáng khinh trực tiếp xoa xoa tay đối với ba người ngây ngô cười. Hắc hắc, hắc hắc. Không biết vì sao, nhìn đến một người cao lớn tháo hán tử, lại còn có trường một trường cương thi mặt tháo hán tử, liền như vậy ngồi, ngượng ngùng xoa xoa tay hắc hắc cười. Ở đây tất cả mọi người đánh một cái lạnh run. Hảo, ghê tởm. Hắc, có chuyện hảo hảo nói. Khởi lau một phen mặt, cảm giác báo tộc mặt đều bị người này cấp ném vào, trực tiếp một cái tắt chụp qua đi, đem hắc đầu đều đánh loai, bất quá hắc lại một chút đều không thèm để ý. Bất quá, cũng cuối cùng là bình thường một chút. Ách, cái kia, là cái dạng này, phía trước xem các ngươi ở bên kia thì nướng. Tựa hồ là lau thứ gì làm thịt nướng càng thêm hương, cái kia, có thể hay không nói cho ta là thứ gì, đương nhiên, ta tuyệt đối không có muốn hỏi thăm các ngươi hổ tộc bí mật ý tứ, nếu không thể lời nói liền tính. Nói, hắn lại có chút ngượng ngùng, hàm hậu lau một phen cái hót, nói, cũng không biết có thể hay không cùng các ngươi trao đổi một chút, chúng ta có thể lấy con mồi cùng các ngươi đổi. Tưởng tượng đến giống như hiện tại bọn họ chỉ có con mồi. Hắc có chút khó xử, bởi vì Trần bọn họ là ra tới rèn luyện, lại không phải ra tới săn thú, này con mồi giống như, hẳn là không thế nào yêu cầu. Ba người liếc nhau, lại cười lớn nói, ha ha, không có gì làm tốt khó, chúng ta thịt nướng thời điểm chính là bỏ thêm một ít hương vị tương đối đặc biệt trái cây đi vào, còn có chúng ta một thôn giống cái chế tắc nước chấm, bất quá cái kia đồ vật chúng ta trong tay cũng không có. Thấy báo tộc thú nhân đều là mắt lộ thất vọng, hắn nói tiếp, nhưng thật ra còn dư lại một ít nước chấm, các ngươi nếu là thích, ta đây liền đi cho các ngươi lấy, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, không cần cùng chúng ta trao đổi. Dứt lời, sở hữu báo tộc thú nhân lại bắt đầu đôi mắt tỏa ánh sáng, xem Trần ba người cười thầm không thôi. Kỳ thật bọn họ cảm thấy, mặc kệ là cái gì làm được nước chấm, trong đó nhất quan trọng là kiều nha mang hưng phấn, hoa tiêu cùng thì là. Nếu không có mấy thứ này, kỳ thật bọn họ cũng không cảm thấy thịt nướng sẽ so trước kia càng thêm ăn ngon. Nhiều nhất cũng chính là hương vị hảo một chút, nhưng là tuyệt đối không có làm người muốn ngừng mà không được ma lực. Phía trước chỉ có hồng phấn cùng hoa tiêu, bọn họ liền cảm thấy thịt nướng hương vị không ngừng bay lên một cái trình độ. Sau lại ở đi ngang qua nào đó cánh rừng, Kiều Nha ở bờ sông hái được một ít thảo hạt, cũng chính là sau lại bị Kiều gọi là thì là thảo hạt lúc sau. Thịt nướng dụ hoặc lực liền tức khắc bạo trướng. Bất quá mặc kệ là hồng phấn vẫn là hoa tiêu thì là này đó, bọn họ mới sẽ không cấp chỉ có gặp mặt một lần báo tộc thú nhân đâu. Bọn họ rèn luyện còn có thời gian lâu như vậy, vốn dĩ chữ hàng liền không phải rất nhiều, ai biết kế tiếp lữ trình, còn có thể hay không gặp được mấy thứ này. Nếu là đồ vật cho người khác, bọn họ ăn cái gì? Cho nên nếu bọn họ muốn, liền cho bọn hắn còn không có dùng xong nước chấm hảo. Xem ở báo tộc thú nhân như vậy tôn sùng bọn họ thịt nướng phân thượng, tự cấp bọn họ một ít hương vị cũng thực không tồi mức trái cây hảo. Nô, liền như vậy vui sướng quyết định. Lại đến Hà đối diện đi lấy thịt nướng tương, báo tộc thú nhân bên này một đám kêu kêu cái hưng phấn, toàn bộ mắt trông mong nhìn đi lấy nước chấm trường, liền nói chuyện hứng thú đều không có, này phiên bộ dáng làm Trần cùng Liệt có chút vô ngữ. Hai người liếc nhau, sau đó Trần không thể không chủ động mở miệng vì khởi. Nói, chúng ta một thôn cùng các ngươi Bạch Ngũ thôn khoảng cách khá xa, trước kia cũng không có gì lui tới, không biết các ngươi nơi này có hay không cái gì đặc biệt nhưng dùng ăn rau dại, trái cây linh tinh. Phần 133. Thấy khả nghi hoặc, Liệt mở miệng giải thích nói, các ngươi cũng thấy, chúng ta đều mang theo bạn lữ cùng nhau, các nàng tương đối thích đủ loại rau dại trái cây gì đó, vừa lúc chúng ta hiện tại tới rồi các ngươi khu vực, tương đối với tới nói. Các ngươi so với chúng ta càng thêm quen thuộc này một mảnh địa phương, biết đến khẳng định so với chúng ta muốn nhiều, cũng tỉnh chúng ta còn muốn chậm rãi đi nếm thử tìm kiếm. Nga. Khởi bừng tỉnh, giống cái xác thật là tương đối thích những cái đó hoa hoa thảo thảo quả quả linh tinh đổ vật tới. Chúng ta nơi này nói, có thể ăn rau dại cùng trái cây còn rất nhiều, bất quá chúng ta thôn giống cái đều tương đối thích vô lại quả, liền sinh trưởng ở khoảng cách ngọn núi này không xa địa phương, lật qua hai cái đỉnh núi qua đi, thực dễ dàng là có thể phát hiện. Chúng nó lớn lên ở một loại rất lớn trên cây, vô lại quả toàn bộ đều là màu xanh lá. Có chúng ta thú nhân nắm tay như vậy lại, bên trong nước trái cây giống cái cùng ấu tể đều tương đối thích, các ngươi có thể mang theo các ngươi giống cái đi xem. Ở vô lại cây ăn quả trong rừng, còn sinh trưởng một loại rất nhỏ trái cây, hồng hồng, còn rất xinh đẹp, hương vị hế ẩm, bất quá cái kia trái cây giống nhau đều là hoài ấu tể giống cái tương đối thích ăn. Còn có một loại là sinh trưởng ở đông trong sông rau dại, chúng ta thôn giống cái thích dùng để làm canh uống, hương vị cũng không tệ lắm. Khởi này đó báo tộc thú nhân, bởi vì Trần bọn họ hoàn toàn không có cự tuyệt, liền trực tiếp đồng ý đưa tặng thịt nướng tương cho bọn hắn, suy bụng ta ra bụng người dưới, bọn họ một đám cũng tranh nhau mở miệng, đem chính mình biết nói, giống cái đều thích ăn trái cây, nhất nhất giới thiệu cho Trần cùng Liệt, thuận tiện cũng không quên cho bọn hắn công đạo này đó trái cây sinh trưởng nơi. Đương nhiên, bọn họ nói đều là cái này mùa có đồ vật, không có, thậm chí không có thành thủ, bọn họ đều không có nói, nói cũng vô dụng, tổng không thể đi trích còn không thể ăn trái cây không phải. Đương nhiên, không chỉ là Liệt cùng Trần ở do hỏi báo tộc bên này sự tình, khởi bọn họ cũng tò mò một thôn bên kia sự tình gì đó, thương thảo có hay không khả năng lui tới, hoặc là có cái gì khả năng trao đổi đồ vật. Ngắn ngủi giao lưu. Lại là làm hai bên đều phi thường vừa lòng, thẳng đến phân biệt thời điểm, hai bên thú nhân đều đã thành trí giao hảo hữu, trong lòng đều có chút không tha, hy vọng có thể có càng nhiều thời gian giao lưu. Bất quá báo tộc đều là ra tới săn thú, tự nhiên không có khả năng ở chậm trễ thời gian, cho nên bọn họ có mời Trần bọn họ đi báo tộc làm khách, bất quá tưởng tượng đến chính mình tấm ván gỗ Trần thượng càng nhiều thứ tốt, bọn họ vẫn là lấy cùng bằng hữu ước định vì lấy cơ cự tuyệt. Hứa hẹn về sau có cơ hội nhất định sẽ đi Bạch Ngũ thôn mới từ bỏ. Xem các ngươi ở bên kia nói rất vui vẻ, đều đang nói cái gì đâu. Cùng báo tộc phân biệt lúc sau, lại bọn họ liền mang theo ý các nàng trực tiếp hướng khởi các nàng nói vô lại quả nơi núi rừng đi đến, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, cũng phát hiện không ít báo tộc không có nói đến, có thể lợi dụng hoặc dùng ăn rau dại trái cây linh tinh đổ vật. Khởi bên kia nói lật qua ba cái đỉnh núi là có thể đủ đến. Ở báo tộc thú nhân trong lòng, lấy thú nhân tốc độ, chẳng sợ con trọng vật, cũng là vài phút là có thể đủ tới. Nhưng cố tình, bọn họ liền ở kiểu nhà các nàng dẫn đường hạ, hoa 5 ngày thời gian mới đến vô lại quả nơi cánh rừng. Khởi bọn họ nói không sai, vô lại quả cây ăn quả thật sự rất lớn, một thân cây 2-3 cái thú nhân vây kín đều không nhất định có thể ôm lấy, có thể thấy được này thụ chi cường tráng. Đương nhiên, cùng chi tướng đối với, trên cây cũng mọc đầy rậm rạp vô lại quả. Vô lại quả cùng da da quả nhan sắc nhưng thật ra có chút tương đồng, bất quá da da quả so với vô lại quả tới nói, chính là muốn rất tốt vài lần, vô lại quả cũng liền thành niên thú nhân nắm tay đại bộ dáng. Chương 204, Nga, đây là cây nghĩa thủy A. Bất quá lớn lên như vậy thanh trái cây, rất khó tưởng tượng đã là thành thục, hơn nữa này trái cây cùng trái dừa không sai biệt lắm, bên ngoài một tầng xác. Bên trong đều là nước trái cây, khó trách khởi bọn họ nói giống cái cùng ấu tể đều ái uống bên trong nước trái cây, mà không phải nói thích gặm cái này trái cây. Tiêu nha, ý cùng lá cây gấp không chờ nổi tháo xuống một cái vô lại quả, chuẩn bị nếm thử bị chịu báo tộc thú nhân tôn sùng trái cây, rốt cuộc là cái gì hương vị, người khác cái gì cảm giác, tiêu nha là không biết, bất quá nàng uống đến vô lại quả nước trái cây đệ nhất cảm giác chính là, Nga, nguyên lai cái này là cây nghĩa thủy. Đệ nhị cảm giác chính là, a, quả nhiên là thực thần kỳ tinh cầu. Đệ tam cảm giác, nô, lại nhiều một cái đồ uống, thật không sai. Đệ tứ cảm giác, nô, có lẽ có thể nếm thử làm một ít đường nghĩa. Vì thế tổng hợp xuống dưới, nàng trực tiếp xử lý một cái trái cây, liền bò lên trên trước mắt vô lại quả cây ăn quả. Đối những người khác nói, cái này trái cây thực không tồi, chúng ta nhiều trích một ít, ta xem có thể hay không dùng để làm đường A. Kẹo là một thôn dùng để làm đường dùng trái cây, bất quá nàng còn không có tới kịp nếm thử quá dùng kẹo ngao chế thể rắn đường. Ân, chờ lần sau trở về thời điểm, nàng cũng nếm thử dùng kẹo lộng thể rắn đường ra tới, như vậy cũng càng thêm dễ dàng bảo tồn, về sau liền không cần chờ đến riêng mùa mới có đường ăn. Đương nhiên, nàng là không có khả năng chỉ thỏa mãn một loại khẩu vị đường. Này đường đâu cũng là nhiều mặt, các loại vị ngọt đường, hiện tại thật vất vả lại toát ra tới một cái tương đối quen thuộc, nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, tựa như này một đường đi tới, nàng cũng phát hiện các loại toan vị, có thể đường giấm dùng toàn quả giống nhau, cũng đều góp nhặt không ít. Đương nhiên, chua ngọt đắng cay hàm, nàng đều có thu thập, không buông tha bất luận cái gì một loại, chỉ cần có thể dùng ăn, chỉ cần có thể lợi dụng, chỉ cần có thể chế tác mỹ thực, các loại khẩu vị đồ vật. Đương nhiên, nào đó đặc biệt ghê tởm, tiếp thu không nổi đồ vật liền tính. Đường. Đó là cái gì? Nghe Kiều Nha nói, là muốn trích rất nhiều vô lại quả, còn phải làm đường, ý cùng lá cây đều không phải thực minh bạch. Các nàng có tâm khuyên Kiều Nha không cần trích như vậy nhiều trái cây, bởi vì ăn không hết liền sẽ hư rớt, các nàng cũng không có khả năng đem này đó trái cây đều phơi khô mang đi ăn đi. Nga, làm rượu trái cây nhưng thật ra có thể, chân bọn họ mấy cái hẳn là sẽ rất vui lòng. Bất quá, trước đó, vẫn là nghe Kiều Nha nói đường là thứ gì hảo. À, đường à, ta cũng giải thích không ra, chờ làm ra tới các ngươi sẽ biết, về sau có đường. Chúng ta mặc kệ là phao nước uống, vẫn là nấu cơm nấu ăn, liền không cần lại cố ý đi tìm kẹo, hoặc là thực ngọt trái cây. Tiểu Nha phân tâm nhị dùng, một bên đem trích đến trái cây hướng sau lưng trong sọt trang, một bên càng nhiều hướng trong không gian mặt rời đi. Nàng biết rõ, các nàng không có khả năng mang quá nhiều trái cây đi, cho nên lấy này tiện nghi dưới chân này phiến đã cũng đủ phì nhiêu thổ địa, còn không bằng làm nàng tồn lên, về sau nói không chừng có trọng dụng. Hảo đi, nói như vậy phòng ngừa chú đáo, kỳ thật chính là nàng thu thập phích ở phát tác. Bên này một mảnh cánh rừng đều là vô lại cây ăn quả, ta tại đây trên cây trích, các ngươi cũng đi khác trên cây, tiểu tâm một ít, trên cây trái cây rất nhiều, các ngươi chỉ cần trích những cái đó tương đối hảo trích là được, trích không đến, hoặc là càng cao địa phương liền không cần đi để ý tới. Vô lại quả cây ăn quả thực thô tráng, ước chừng có hơn 20 mễ cao. Tiểu Nha một bò lên trên thụ, cả người đã bị rậm rạp lá cây chạc cây cấp ẩn tàng rồi thân hình, nàng cũng không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện động tác nhỏ, cho nên trực tiếp liền đem cây ăn quả mặt trên trái cây, chỉ cần là che giấu lên không dễ dàng ở bên ngoài bị nhìn thấy trái cây, toàn bộ dùng tinh thần lực đảo qua, toàn bộ quét tiến trong không gian mặt đi. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nha lại đối Trần bọn họ nói, ta xem như vậy, Trần ngươi cùng liệt đi làm hai cái tảng đá lớn nổi trở về. Chúng ta liền tại đây quả trong rừng đem đường làm một ít ra tới, tỉnh chúng ta còn muốn mang trái cây đi, lại liền lưu lại giúp chúng ta tiếp trái cây, thế nào? Biết Trần kia mấy cái ra hỏa là tuyệt đối không yên tâm các nàng mấy cái ở chỗ này, liền tính nàng lại như thế nào bảo đảm an toàn, đều sẽ lưu một người xuống dưới, nàng trực tiếp liền mở miệng làm một người lưu lại. Thế nào? Chẳng ra gì, nào một lần Kiều Nha muốn làm gì đó thời điểm, là nàng có không làm. Liên tính nàng nói từ bỏ, bên người còn có mặt khác hai cái lòng hiếu kỳ tràn đầy, nhất định phải nhìn xem Tiểu Nha nói chính là gì đó tiểu giống cái đâu. Hơn nữa giống cái đề nghị, bọn họ liền tính cảm thấy có chút không hợp lý, cũng luyến tiếp cự tuyệt không phải. Dù sao Kiều Nha cho tới nay cũng có chừng mực, sẽ không làm cho bọn họ quá mức khó xử, thỏa mãn nàng giống như gì. Kia hành, chúng ta đi một chút sẽ trở lại, bất quá các ngươi cũng không nên chơi quá điên rồi. Một không cẩn thận đem trái cây trích nhiều, chúng ta nhưng mang không đi. Nếu là vứt bỏ vậy quá lãng phí. Ân, tuy rằng bọn họ tấm ván gỗ trên xe tiểu mạch cùng tiểu mạch quả, bởi vì bọn họ cho tới nay không tiết chế, như cũ càng ngày càng ít, như vậy mấy ngày qua đi, cũng chỉ dư lại cuối cùng một chiếc xe đầy lượng, còn có hai cái tấm ván gỗ xe là không, bọn họ cũng là không nghĩ có một xe lạn trái cây. Đương nhiên, nếu kiểu các nàng nguyện ý phí một ít thời gian đem trái cây gây thành rượu trái cây nói, kia nhưng thật ra có thể. Trần cung liệt liếc nhau, có lẽ đợi lát nữa bọn họ còn có thể đi làm mấy cái thùng gỗ trở về, nói lần trước rượu nho qua đi, bọn họ liền không còn có gặp qua kiểu nhà các nàng nhưỡng càng nhiều rượu trái cây. Ngươi nói thượng một lần kiểu nha làm cho những cái đó tiểu bình. Mấy ngày nay đã sớm bị bọn họ ba cái xử lý được chứ? Muốn nói, Tiểu Nha hiện tại vì sao không cho bọn họ nhưỡng càng nhiều rượu trái cây, đó là có nguyên nhân, ai làm bọn người kia một chút đều không nghe lời, lúc trước nhưỡng rượu nho thời điểm, nàng đều nói muốn kiềm chế điểm, lưu lại 2 thùng, nàng phải làm bạch rượu nho. Chính là này những tiểu quỷ, vừa uống thượng liền dừng không được tới, chờ Kiều Nha chuẩn bị đi làm sáng tỏ rượu thời điểm, liền phát hiện, rượu nho đều không có dư lại nhiều ít được chứ. Vì thế, này mấy cái đã bị Kiều Nha cấp cảnh cáo, lúc sau, nàng cũng không có ở nhưỡng càng nhiều rượu trái cây, thượng một lần những cái đó, vẫn là bởi vì thành các nàng mấy cái có một lần trái cây trích nhiều không có ăn xong, nghĩ không thể lãng phí, liền cùng thành cùng ý các nàng mấy cái nhưỡng rượu trái cây. Bất quá Trần Cùng liền nghĩ, hiện tại rõ ràng Kiều Nha liền phải dùng trái cây làm kia cái gì đường, cho nên nhân tiện cho bọn hắn nhưỡng một ít rượu trái cây, chính là có thể đi. Ai, nói Kiều Nha làm rượu trái cây thời điểm, bọn họ cũng ở một bên xem qua, bước đi gì đó bọn họ cũng biết. Có lẽ, bọn họ cũng có thể chính mình nếm thử. Không có uống qua rượu trái cây thú nhân, sẽ không biết rượu trái cây mị lực, uống qua rượu trái cây thú nhân, lại rốt cuộc chịu đựng không được rất dài một đoạn thời gian không thể nhấm nháp rượu trái cây. Cho nên Trần Cùng Liệt liếc nhau, liền vui sướng quyết định, đợi lát nữa làm thạch nổi thời điểm, thuận tiện làm mấy cái thùng gỗ trở về, tiểu các nàng nếu là không cho bọn họ làm rượu trái cây, kia chính bọn họ làm. Chính hạ thì trích trái cây Kiều Nha, nhưng hoàn toàn không biết bọn họ ý tưởng cùng tính toán, nghe được bọn họ lo lắng, lập tức vui vẻ nói, yên tâm, chúng ta biết đúng mực. Liền tính trích nhiều cũng không có quan hệ, đến lúc đó nàng trộm rời đi một ít đến trong không gian mặt đi thì tốt rồi. Nói nữa, hiện tại nàng liền dựa vào tinh thần lực cùng không gian, đem ngọn cây mặt trên trái cây đều cấp hái được, cũng chỉ tháo xuống mặt một ít, thế nào cũng là không có khả năng sẽ siêu địa. Đương nhiên, các nàng là sẽ không siêu tiêu, nhưng là nào biết đâu rằng đã rượu trùng toàn dạ dày mấy cái, đã sớm ám chọc chọc chuẩn bị trở về liền trích trái cây nhưỡng rượu trái cây. Chương 205, Ngao Đường. Cho nên đương Trần Cùng Liệt hai người tới lui lui đem 2 cái tảng đá lớn nổi, cùng mấy cái đại thùng gỗ khiêng trở về, sau đó trực tiếp tỏ vẻ bọn họ muốn nếm thử nhưỡng rượu trái cây thời điểm, trực tiếp liền hát tuyến. Hành, ta còn cố ý cùng lá cây muốn vội vàng ngao canh, vừa lúc lo lắng các ngươi sẽ nhàm chán, vậy các ngươi thử xem, nói không chừng sản xuất ra tới rượu trái cây sẽ thực không tồi đâu. À, nói cái này bên trong đầy cây mía thủy trái cây, có thể hay không nhưỡng rượu trái cây ra tới? Có chút không xác định đâu. Bất quá trong lòng có chút nho nhỏ vui sướng khi người gặp họa ác. Phần 134. Tính, nếu là không thể nói, chẳng phải là lãng phí như vậy nhiều cây mía thủy, kia cũng quá phí phạm của trời. Nghĩ, Tiểu Nha nói, này vô lại quả bên trong đều không có thịt quả, đều là nước sốt, các ngươi muốn nhưỡng rượu trái cây nói, ta xem tốt nhất vẫn là nhiều hơn một ít khác trái cây đi vào. Trần cười, tốt, chúng ta đã biết, một hồi liền đi bên cạnh trích một ít mặt khác trái cây lại đây. Tuy rằng Kiều tỏ vẻ không hỗ trợ, bất quá này cũng cho kiến nghị không phải sao. 3 cái thú nhân hưng phấn bắt đầu rồi bọn họ nếm thử, bước đầu tiên chính là bắt đầu ở trong rừng mặt chuyển động, đi trích trái cây đi. Bất quá hiển nhiên, bọn họ không có làm minh bạch sản xuất rượu trái cây, là muốn toàn thục trái cây. Nửa thục trái cây. Còn không có thành thục trái cây có thể hay không loại này vấn đề, cho nên trích trái cây thời điểm, tuy rằng theo bản năng sẽ không đi trích còn không có thục thấu trái cây, lựa chọn đã thành thục trái cây. Nhưng là không thể thiếu, thú nhân muốn tương đối sơ ý, những cái đó còn hơi chút có như vậy một chút chúc chắc, không có hoàn toàn thục thấu một ít trái cây, cũng sẽ bị bọn họ hái xuống, sau đó cùng nhau phá đi cầm đi ủ. Cho nên tương lai ngày nọ, khi bọn hắn hưng thú bừng bừng khai phong, chuẩn bị hét lớn một hồi, lại phát hiện bọn họ nhưỡng rượu trái cây, hơn phân nửa trở lên đều thành quả giấm, kỳ thật cũng không có gì hảo ý ngoại. Nô, nước trái cây không cần tẩy, trực tiếp đem nước trái cây đảo thạch trong nồi mặt, chúng ta dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao nấu, các ngươi 2 cái nhìn một cái nồi, nhớ rõ quấy, đừng làm nước đường thiêu hổ. Mà bên kia, Tiểu Nha 3 người đem hái xuống sở hữu vô lại quả nước trái cây đều cấp đảo vào thạch trong nồi mặt, sau đó bắt đầu ngao nấu, hơi nước bốc hơi, nước trái cây biến thành nước đường, sền sệt nước đường tản ra ngọt nị hương khí, hơn nữa kim hoàng nhan sắc, làm nhân tâm trung dâng lên tràn đầy khát vọng. Nhất định ăn rất ngon đi. Không nghĩ tới nước trái cây lấy tới nấu một nấu, thế nhưng sẽ biến thành vật như vậy, ý cùng lá cây tỏ vẻ, các nàng mở rộng tầm mắt. Tiểu, ta có thể ăn một chút không? Ý một bên quái, một bên không ngừng nuốt nước miếng, giống cái vốn dĩ liền tương đối thích ngọt đồ vật, nhất chịu không nổi ngọt nị hương khí. Hiện giờ các nàng đã cả người đều đắm chìm ở thơm ngọt hơi thở bên trong, nhẫn được mới là lạ. Chờ phóng lạnh các ngươi ở ăn, hiện tại như vậy năng, các ngươi cũng không sợ bị thương. Lá cây tới, ngươi trước quấy ta này một cái nồi bên trong, ta đi làm một ít hộ, đợi lát nữa nước đường đảo ra tới phơi nắng. Hiện tại vô lại quả nước trái cây, ở trải qua thời gian dài ngao nấu, đã biến thành mật đường. Tiểu Nha cảm thấy hẳn là có thể không cần ở ngao nấu, một hồi bị đốt trọi liền không hảo, cho nên nàng đem hỏa đều cấp diệt, làm hai người tiếp tục quấy, mà nàng đi làm hộp gỗ. Đợi lát nữa liền đem hai khẩu nồi to bên trong mật đường đảo ra tới phóng lạnh phơi khô. Tiểu Nha cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, phía trước cũng hoàn toàn không xác định như vậy có thể hay không thành công, nàng chỉ là căn cứ đơn giản nguyên lý tới làm cho, bất quá ít nhất hiện tại ứng đem mật đường đều cấp làm ra tới. Liên tính bởi vì không có máy móc chia lịa thể rắn viên viên, nhưng là đem cái này phơi thành làm ngạnh trạng thái cũng là có thể, nàng nhớ rõ ở trên tinh vong ăn qua kẹo mạch nha chính là cái dạng này. Chờ chuẩn bị cho tốt, liền trực tiếp phong kín ở thùng gỗ bên trong bảo tồn. Chỉ là, nói, đường nộ cực nóng cũng là sẽ hòa tan, nơi này mùa hè như vậy nhiệt, này đường sẽ không trực tiếp liền vẫn luôn hòa tan trạng thái đi. Ý cùng lá cây cũng không biết kiểu nha trong lòng lo lắng, nhìn đến thuộc hạ, đối với bọn họ tới nói hoàn toàn thần kỳ một màn, đã sớm đã bị hoàn toàn hấp dẫn tâm thần, chỉ cảm thấy kiểu nha thật sự quá lợi hại, cái gì đều sẽ làm. Nói, này đường thật sự thơm quá a, hảo muốn ăn, mau một chút lánh rất thì tốt rồi. Như vậy nhớ thương, các nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu vô lại nước trái cây còn có thể như vậy lộng, kia mặt khác trái cây có phải hay không cũng có thể đâu. Ân, về sau có thời gian, nhất định phải nhiều hơn nếm thử một chút mới được. Vẫn là chờ rèn luyện trở về lúc sau đang nói đi, khi đó có nhiều hơn thời gian, cũng có thể tùy ý các nàng nếm thử, cũng không cần lo lắng đồ vật làm nhiều sẽ mang không đi vấn đề từ từ. Tiểu Nha cũng không biết, nàng chỉ là thấy được thiên nhiên cây nghĩa thủy, cho nên muốn tới rồi đường nghĩa, nhất thời hứng khởi liền ngao nổi lên đường nghĩa. Lại làm hai viên tuổi trẻ tâm ngao ngoe dục dịch, chờ trở lại thôn thời điểm, hứng thú nổi lên nghiên cứu chế tạo các loại thể rắn kẹo cứng phong trào. Vì thế, liền cứ như vậy, trái cây đường liền trước hết xuất hiện ở một thôn, Thanh Hà thôn còn có Bạch Dương thôn, cũng bởi vì này đủ loại đường, làm ba cái thôn mỗi lần trao đổi ngày đều có thể đủ đổi đến không ít đồ vật. Chính là cho bọn hắn thôn phồn vinh, cống hiến không thể bỏ qua lực lượng. Đương nhiên, lúc này Kiều Nha bọn họ là không biết. Đường bên này Kiều Nha đường chuẩn bị cho tốt lúc sau, bên kia Trần ba người cũng vừa lúc đem bọn họ rượu trái cây cấp phong kín lên. Lúc này sắc trời đã khuya, Thái Dương đều phải lạc sơn, đã sớm đã qua bọn họ ngày thường cơm chiều thời gian. Không nói cơm trưa, chính là giữa trưa cơm, bọn họ đều bất chi bất giác bỏ lỡ. Mà quan trọng nhất chính là, hiện tại bọn họ còn không có tìm được bọn họ buổi tối dừng chân địa phương. Phía trước làm thạch nổi thời điểm giống như quả một cái sơn động, tuy rằng thoạt nhìn không phải như vậy hảo, bất quá hiện tại đã khuya, muốn ở tìm một cái hảo một chút sơn động cũng không có như vậy nhiều thời gian, buổi tối dã thú nhiều nhưng không an toàn, giữa trưa lại không có ăn cơm, chúng ta hiện tại vẫn là chạy nhanh đến cái kia sơn động bên kia đi. Hiện tại đã không có lựa chọn, có một cái sơn động đã không tồi. Bất quá nghĩ đến bọn họ thế nhưng quên mất cơm trưa. Cơm chiều lại thiếu chút nữa bỏ lỡ, còn kém điểm liền phải ăn ngủ ngoài trời núi rừng. Trần, Liệt cùng lại miễn bản cỡ nào ấy nấy, bọn họ ba cái là thú nhân da dày thịt béo không có quan hệ, chính là như thế nào có thể ủy khuất bạn lữ đâu. Nguyên bản bạn lữ đi theo bọn họ cùng nhau ra tới rèn luyện, cũng đã thực vất vả, nhưng bọn họ vẫn là không có chiếu cố hảo các nàng, thật là đáng chết. Bọn họ trong lòng miễn bản nhiều ấy nấy, nhìn về ngoài. Túi đầu không dám nhìn các nàng Trần ba người, Kiều Nha trực tiếp trợn trắng mắt. Được rồi, cũng là chúng ta ngao đường không có chú ý thời gian, còn đem ăn cơm đều cấp quên mất, không phải nói muốn đi cái kia sơn động sao, cũng không biết có xa hay không, vẫn là đi nhanh đi. Một hồi trên đường thời điểm tùy tiện chảo mấy con mồi, chờ tới rồi sơn động chúng ta liền nấu cơm ăn. Lần đầu tiên vội đều quên mất ăn cơm vấn đề, Kiều Nha vẫn là có chút giật mình, bất quá hiện tại hồi tưởng lên. Kỳ thật giữa trưa thời điểm cũng không phải không có phát hiện, bất quá là bởi vì ngao canh tương đối rườm rà, lại muốn vẫn luôn chú ý tình huống, cho nên ăn cơm vấn đề hẳn là theo bản năng bị nàng cấp quên mất. Mà mặt khác mấy cái, không nghĩ tới cũng cùng nàng giống nhau, đều cấp xem nhẹ. Ý cùng lá cây cũng nhìn ra tới các thú nhân trong lòng áy náy, các nàng không có cảm thấy như thế nào, nhưng nhìn các thú nhân bởi vì cái này liền ở áy náy, trong lòng cũng không chịu nổi, liền Âu Phục không thèm để ý, thúc giục nói, đúng vậy, chạy nhanh đi thôi, trời tối, trong rừng đã có thể không dễ đi. Chương 206, Sơn Chân Hải Vị Hầm Tay Gấu. Đoàn người thu thập thứ tốt, lập tức hướng sơn động bên kia đi đến. Lúc này cũng mới bất quá là Thái Dương sắp sửa xuống núi, kỳ thật vẫn là rất sáng. Ít nhất ở thiên hoàn toàn hắc rớt phía trước, bọn họ hẳn là còn có thể đủ đem cơm chiều vấn đề cấp giải quyết rớt. Chân bọn họ nói sơn động cũng không phải rất xa, đi cái hơn 10 phút liền đến, trên đường thực bất hạnh cũng không có gặp được cái gì đại con mồi, gà rừng con thỏ nhưng thật ra bắt mấy chỉ, bất quá chỉ đủ ba nữ nhân ăn, thú nhân tắc không đủ nhét cái răng. Cho nên, đợi lát nữa khẳng định vẫn là muốn đi săn thú. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, sơn động thế nhưng là một con gấu đen xào huyệt, cái này hảo, cũng không cần đi săn thú, trực tiếp đem trong sơn động này một con giải quyết, cơm chiều vấn đề liền giải quyết. Chỉ là này gấu đen cư trú quá sơn động, thật sự là quá bẩn, hương vị cũng này xú vô cùng, tiểu nha bọn họ thu thập đã lâu, kia bồi hồi không đi xú vị mới tốt hơn một chút, ít nhất là có thể ngủ. Quét tước hảo sơn động, bên này trần bọn họ cũng đã đem gấu đen đưa tới phụ cận nguồn nước nơi trốn lý hảo, còn mang theo vài thùng nước trong trở về, chuẩn bị uống, càng chuẩn bị thiêu ba nữ nhân nước tắm. Nhìn xử lý tốt hùng thịt, Kiều Nha trực tiếp đôi mắt tỏa ánh sáng nói, tay gấu cho chúng ta một cái, còn có ba con gà rừng cùng hai con thỏ cho chúng ta, còn lại các ngươi chính mình thịt nướng ăn. Nô, vừa lúc đỉnh đầu thượng có không ít tài liệu, phía trước tôm bóc vỏ, hải sâm. Hải bối chờ hàng khô đều còn có một ít, còn có không ít sơn chân, hơn nữa còn có một cái tay gấu, có thể tới cái một nồi hầm, khẳng định ăn ngon. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha liền đem phía trước thanh bọn họ đều không bỏ được ăn, lưu trữ mỗi ngày lấy một chút làm gia vị đồ biển, còn có trong rừng tìm sơn chân, toàn bộ lấy ra tới rửa sạch sẽ, tay gấu cũng băm thành từng khối, toàn bộ bỏ vào làm trần cố ý đào một cái trường khẩu thạch đàn bên trong. Sau đó ném vào đống lửa bên trong, làm nó chậm rãi hầm. Ý cùng lá cây, hai mắt mạo quang nhìn Kiều Nha đem ngày thường các nàng không bỏ được ra, vẫn luôn tỉnh hải sản toàn bộ ném vào cái bình bên trong, còn có rất nhiều ăn ngon nấm linh tinh thổ sản vùng núi, hơn nữa tay gấu toàn đặt ở cùng nhau hầm, quang suy nghĩ một chút liền cảm thấy ăn rất ngon. Vì thế hai người liền tính ở làm mặt khác đồ ăn, cũng vẫn luôn ở mắt trông mong nhìn kia thịt nướng bên cạnh thạch cái bình. Đáng tiếc thẳng đến cơm chiều lúc sau, các nàng đều không có ăn đến kia tưởng liền cảm thấy chảy nước miếng hầm thịt. Tiểu, kia tay gấu chúng ta không ăn. Cơm nước xong, cầm chén đũa gì đó đều thu thập hảo, một hồi liền phải tản bộ tiêu thực đi, y rốt cuộc nhịn không được chỉ vào kia còn ở than hỏa trung hầm thạch cái bình, cho dù cơm chiều đã ăn thực no, nhưng vẫn là mãn nhãn khát vọng. Tiểu Nha nhướng mày, nha, không nghĩ tới còn có điểm kiến thức, biết đó là thứ tốt. Nếu ý biết Kiều Nha ý tưởng, nhất định sẽ trợn trắng mắt, vô nghĩa, đều thấy ngươi đem các nàng ngày thường đều luyến tiếc ăn hải sản cấp toàn cầm đi hầm, sẽ không biết đó là thứ tốt. Liên tính không có những cái đó hải sản, chỉ cần những cái đó hương vị thực tốt ngấm linh tinh sơn chân, cũng là mỹ vị được không? Hơn nữa các nàng đã sớm đã biết, giống hầm canh thịt gì đó, chính là muốn như vậy thời gian dài dùng hòa hầm, mới là ăn ngon nhất. Ngày thường chỉ tiêu phí một chút thời gian liền nấu ra tới canh, canh hương vị cùng tài liệu vị, hoàn toàn đều không có như vậy ăn ngon được không? Nô, đây là bởi vì trước đó, Kiều Nha cũng đã không ngừng một lần, làm như vậy qua, cho nên các nàng đều là đã có phẩm vị giống cái. Tự nhiên biết cái gì mới là thứ tốt. Ngươi hiện tại còn nuốt trôi đi. Kiều Nha có chút buồn cười nhìn, tựa hồ nàng gật đầu một cái, liền lập tức ôm cái bình ra tới phàm ăn ý cùng lá cây. Lắc đầu, chờ vãn một chút, chúng ta bụng không ra một chút vị trí ở ăn đi. Ý cùng lá cây tức khắc liền có chút thất vọng, bất quá tưởng tượng đến trở về là có thể ăn, lập tức lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Ân, các nàng liền chờ ăn, chờ tản bộ trở về, bụng hẳn là liền có vị trí. Tiêu Nha lại có chút bất mãn nhìn kia bị than hỏa chôn rất nửa cái thân mình thạch cái bình, cục đá dẫn nhiệt tính tương đối kém, hơn nữa không có trải qua xử lý cục đá. Tài chất cũng không thế nào hảo. Bất quá cái này nhưng thật ra cũng có thể, là mỗi lần ăn cơm đều phải đi tìm tân cục đá làm nổi các thú nhân mà nói, bọn họ biết tuyển cái dạng gì cục đá tốt nhất, cho nên cái này, ít nhất không cần lo lắng bị nóng quá độ, sẽ trực tiếp vỡ ra. Bất quá, Kiều Nha trong lòng vẫn là cảm thấy, muốn chính tông bùn đàn sẽ càng tốt, thiêu chế ra tới cái bình, bản thân chính là lửa đốt ra tới đồ vật, tự nhiên có thể chịu đựng được hỏa khảo nghiệm, tính chất khẳng định muốn càng tốt, trong ngoài lại có men gốm, có thể thực tốt đem nguyên liệu nấu ăn hương vị khóa trụ phong ấn. Tóm lại, đối với thạch đàn tới hầm canh, Kiều Nha là bất ăn giật, bất quá ra cửa bên ngoài, cũng không thể như vậy chú ý, muốn ăn được, trở về sau sẽ thôn lý do, nàng đem công cụ đều cấp chuẩn bị tốt, có tài liệu lúc sau, liền có thể buông ra tay chân. Phần 135. Hiện tại nàng cần phải làm là tìm kiếm càng nhiều mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Kiều Nha đám người liền ở sơn động bên ngoài tiêu thực, cũng không có đi bao xa, dù sao cũng là xa lạ rừng cây, lại không phải cây đức lâm như vậy địa phương, còn có một cái an toàn giảm sóc mảnh đất. Tới lui lui đi tới, lá cây liền thở dài một tiếng, nói, ai, cũng không biết thanh nàng thế nào, hiện tại hẳn là còn không có trở lại một thôn đi. Khoảng cách phân biệt cũng có hơn phân nửa tháng, lúc này trương bọn họ hẳn là còn ở trên đường. Nàng cùng thanh quan hệ, ở bốn người bên trong, là tốt nhất, ai làm thanh là một cái ai đều có thể thực dễ dàng nói chuyện phiếm nhiệt tình đối tượng tới. So với Kiều Nha cái này hai ba câu đánh không ra một cái thi tới nói, tự nhiên là thanh càng ra dễ dàng làm người thân cận. Mà ý hiển nhiên cũng là cái dạng này, này không phải Kiều Nha không tốt, cùng nàng nói chuyện, cũng có thể đủ nói được lên. Bất quá thường xuyên nói liền sẽ không có gì nói được, có chút thời điểm nhìn kiểu gương mặt kia, cũng không có nhiều ít mở miệng dục vọng. Ân, Kiều Nha khí chàng gì đó, thật sự là quá thanh lãnh, trên mặt càng là thời thời khắc khắc ở tỏ vẻ, không có việc gì không cần tìm ta, có việc tốt nhất cũng đừng tìm ta tin tức. Tự nhiên, liền sẽ làm người tránh lui. Ý cười nói, như thế nào, lúc này mới bao lâu, liền tưởng nàng. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nàng nha, sớm biết rằng liền không cho nàng đi theo trương đi trở về có cái gì tốt, vẫn luôn ở lên đường, nhiều vất vả a còn không bằng cùng chúng ta cùng nhau, còn có thể thời khắc hưởng thụ kiểu làm mỹ vị. Vậy ngươi như thế nào không cùng trương đề nghị? Ừ, đề nghị, như thế nào đề nghị, tên kia trực tiếp đôi mắt chừng, lại ở thanh nơi đó giải cái kiểu gì đó, hoàn toàn liền không cho các nàng cơ hội giữ lại được chứ. Lúc này, Tiểu Nha đã quay lại bẫy bếp, đem bên trong nước gấm múc ra tới ngã vào một bên thùng gỗ thượng, nói, nước gấm hảo, các ngươi hai cái ai đi trước tắm rửa? Ai, tắm rửa, chúng ta đi nơi nào tẩy? Ý hướng khắp nơi nhìn, giống như không có thích hợp địa phương A. Nô, phía trước ở cây đức lâm bên kia thời điểm, bởi vì trong sơn động liền có nguồn nước, cho nên các nàng đều là trực tiếp chuẩn bị cho tốt nước gấm, liền trực tiếp ở trong sơn động mặt tuyển một chỗ tắm rửa. Dù sao địa phương rất lớn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ làm dơ mặt đất, nước tắm sẽ tràn lan sự tình. Sau lại rời đi cây đức lâm lúc sau, phía trước tuyển cái kia trụ sơn động mặt sau liền có một cái hà, cũng có thể trực tiếp đem nấu tốt nước gấm nhắc tới bờ sông đi tẩy, chính là nơi này. Nguồn nước giống như có chút xa A. Cũng không có khả năng vào núi động đi tẩy, đó là buổi tối muốn trụ địa phương, làm cho ướt nính nính này không phải ghê tởm bản thân sao. Chương 207, chỉ có thể xem khổ bức. Di, thơm quá a, ta ngửi được mùi hương, cái kia là có thể ăn sao? Đương ý vẻ mặt đỏ bừng trở về lúc sau, đã nghe tới rồi từ thạch đàn bên trong chui ra tới, tuy rằng không phải thực nồng đậm, nhưng cũng tuyệt đối cực hạn mùi hương, lập tức cũng bất chấp ngượng ngùng, trực tiếp chạy tới đống lửa bên, chỉ vào thạch đàn đối dẫn theo nước ấm, chuẩn bị đi tắm rửa Kiều Nha cầu giải. Kiều Nha cũng nghe thấy được hương vị, trong lòng lắc đầu. Quả nhiên thạch đàn phong kín hiệu quả không có như vậy hảo. Bất quá này hương vị, giống như cũng có thể ăn, nếu đều như vậy gấp không chờ nổi, vẫn là không đợi, tỉnh này thạch cái bình nửa đường phá, ngược lại lãng phí nàng mỹ thực, vì thế nói, lá cây còn không có trở về, ngươi trước cùng lại chờ chúng ta trở về thời điểm liền ăn đi. Tiêu Nha ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ý kia chứa đầy xuân thủy đôi mắt, cùng với đến bây giờ còn đỏ bừng mặt, dẫn theo thùng gỗ hướng nguồn nước bên kia đi đến, Trần giống một cái bảo hộ kỵ sĩ giống nhau đi theo hắn phía sau. Tiêu cự tuyệt Trần muốn giúp nàng đề thủy hảo ý, như vậy điểm trọng lượng, nàng chính mình hoàn toàn có thể, không cần thiết phiền toái người khác. Tại đây, tắm rửa vấn đề, tự nhiên là không có hảo đi rồi dám, nguồn nước tuy rằng khoảng cách sơn động có chút xa, nhưng cũng không phải xa đến đi không được, trực tiếp dẫn theo nước gấm đi cái vài phút cũng liền đến. Làm từng người nam nhân ở một bên thông khí là được. Nga, kỳ thật nói thông khí, kỳ thật cũng chính là nàng chính mình, mặt khác hai vị, ha ha, bọn họ hẳn là cùng nhau tẩy, uyên ương hí thủy gì đó, liền tính nàng không phải thực hiểu cảm tình phương diện vấn đề, nhưng cái này vẫn là hiểu biết. Tiểu Nha phiết liếc mắt một cái phía sau nào đó nam nhân, thầm nghĩ, cũng không tệ lắm, ít nhất vẫn luôn đều không có làm cản, nghe nói có thể quản hảo phía dưới nam nhân, đều là hảo nam nhân. Tiểu Nha là cuối cùng một cái đi tắm rửa, mà ý là cái thứ nhất, lá cây theo sau, cho nên nàng hiện tại đã trở lại. Bất quá đừng tưởng rằng ý nàng hiện tại đã trở lại, đã nói lên nàng tắm rửa tốc độ thực mau, kỳ thật nàng đã giặt sạch có hơn một giờ tới, mà lá cây cũng đã đi không sai biệt lắm ở giờ, bất quá lá cây đến bây giờ còn không có trở về. Tưởng cũng biết, bọn họ vì sao vì lâu như vậy mới trở về, bất quá sao, không có gì hảo so đo, nhân chi thường tình giải, cũng đều là trong lòng biết rõ ràng sự tình, không cần phải nói, đều là cho nhau lý giải. Mà Kiều Nha là muốn xem nàng đồ ăn, cho nên chờ đến ý cùng lại trở về lúc sau, mới dẫn theo đã sớm đã thiêu khai thủy, đi bờ sông tắm rửa, lúc này thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, bất quá còn có thể nương một chút ánh trăng, thấy rõ dưới chân lộ. Thấy hai người phải đi, lại vội đối bọn họ hô, liệt bọn họ hai cái tại hạ du. Hắn nhìn chân ánh mắt, tràn ngập đồng tình, tuy rằng lẫn nhau cũng không gặp qua nhiều hỏi đến tư nhân sinh hoạt vấn đề, bất quá trêu ghẹo gì đó vẫn là thường xuyên làm, giống nhau đều là cố ý khoe ra. Cho nên cũng đúng là bởi vậy, cho nên bọn họ mấy cái đều biết Trần đến bây giờ đều còn không có đem Tiểu Nha bắt lấy, nói buổi tối đều ôm cùng nhau, thế nhưng cái gì đều không có phát sinh, bọn họ cũng là chấn động được chứ. Không nghĩ tới Trần thế nhưng như vậy vô dụng, bất quá tưởng tượng Tiểu Nha cùng hắn không sai biệt lắm thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể là tràn đầy đồng tình. Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, thiên coi trọng như vậy một cái khó làm đâu. Bất quá huynh đệ nguyện ý, bọn họ cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể một bên vui sướng khi người gặp họa xem diễn, một bên âm thầm suy đoán Trần khi nào có thể đem tiểu bắt lấy, một bên vô hạn đồng tình. Ân, đã biết. Cho dù không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được tràn đầy đắc ý cùng với đồng tình ánh mắt, trong lòng hung tận nghĩ. Chờ ngày mai nhất định phải giáo huấn cái này không có lúc nào là ở trước mặt hắn khoe ra ra hỏa. Lại cùng liệt phía trước đều là mặt mày hớn hở đi theo ý cùng lá cây phía sau, mà Kiều Nha nhìn không thấy sau lưng, Trần lại là vẻ mặt đau khổ. Lại ra hỏa kia đừng nói, cơ hồ là cách mấy ngày là có thể ăn no, mỗi ngày còn có tiểu phúc lợi, kia thỏa mãn biểu tình, thật là làm Trần cùng liệt hận ngứa răng. Mỗi ngày dốc hết sức tìm cơ hồ đem cố ý khoe ra lại tấu cái nửa chết nửa sống, khá vậy vô dụng à. Đến nỗi liệt, liền tính là lá cây hiện tại còn chưa thành niên, nhưng là rốt cuộc là xác định quan hệ, ngày thường xem hắn, cũng tuyệt đối là phúc lợi tràn đầy. Cố tình liền hắn một người khổ bức, cho tới bây giờ gì phúc lợi đều một có, hắn chính là tưởng hôn một cái, kiểu một cái mắt lạnh bay qua tới, hắn liền cái gì cũng không dám làm. Cố tình. Buổi tối có thể ôm ngủ, tắm rửa thông khí thời điểm, tuy rằng không thể nhìn, nhưng là cũng có thể đủ tưởng tượng ra sao phong tình, kia quả thực chính là tra tấn được chứ. Mỗi lần, hắn đều phải tìm cơ hội trốn tránh chính mình giải quyết kia khổ bức nhu cầu, miễn bản nhiều bi thôi. Bỏ qua lại cái kia tiện nhân khiêu khích ánh mắt, Trần vẻ mặt kiên định đi theo Kiều Nha phía sau, tuy rằng không thể làm cái gì có chút khổ bức, nhưng là Kiều an toàn, hắn là nhất định phải bảo đảm. Trần trong lòng lan tràn khổ cùng toan, thầm nghĩ, hừ, hắn mới không phải như vậy tùy tiện thú nhân đâu, hắn cùng Kiều tốt đẹp, tự nhiên lưu đến bạn lữ nghi thức thời điểm. Bởi vì có lại nhắc nhở, cho nên hai người trực tiếp hướng lên trên du tàu đi, bảo đảm hoàn toàn không có khả năng sẽ nghe được cái gì không nên nghe được động tĩnh lúc sau, hai người lúc này mới ngừng lại. Có thú nhân ở, cũng không cần lo lắng phụ cận sẽ có xà trùng chuột kiến vật nhỏ này tới gần. Tự nhiên không cần lo lắng Tiểu Nha tắm rửa thời điểm, sẽ có xả a gì đó chạy ra cắn một ngụm.